Hệ thống thỉnh xếp hàng. Tác giả: Lê Hoa Bạch Thạch. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 21. Nhân loại sự nghiệp vĩ đại. Nên ăn cắp đối tượng ăn cắp điều kiện vì: Để hắn tin tưởng ngươi là nữ hài tử. Nhìn thấy cái này ăn cắp điều kiện, Thẩm Phong cả người đều choáng váng. Ca là chân nam nhân. Dưới hông có cử long A. Làm sao để đối diện vị này trí thông minh phá trần ngưu bức bảo an tin tưởng mình là nữ hài tử. Thẩm Phong mánh mắt trợn trắng. Chỉ cảm thấy cái này ăn cắp điều kiện hoang đường vô cùng. Độ khó quá lớn. Là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. A, không đúng. Thẩm Phong bỗng nhiên linh. Não cơ tử 11 động rút. Vô ý thức phát hiện sự tình tựa hồ cũng không bình thường. Giống như tựa hồ có vẻ như chưa hẳn không phải là không được. Thẩm Phong chợt nhớ tới trên địa cầu tồn tại như vậy một loại kỳ lạ sinh vật. Chợt nhìn tưởng rằng manh manh nữ hài tử. Để cho người ta cảm thấy đáng yêu nghĩ ngày. Nhưng trên thực tế lại là đáng yêu nam hài tử. Mọi người đem bọn hắn xưng là nữ trang đại lão. Chỉ có cao chất lượng nam giả nữ trang mới có thể gọi là nữ trang đại lão. Giống xích hùng loại kia cay con mắt cưỡng ép nữ trang thuần túy chính là trả thù xã hội. Nữ trang đại lão mặc vào nữ trang, hóa xong trang dung về sau, chẳng những không hề không hài hòa cảm giác, còn nhìn rất đẹp. Đẹp mắt đến có thể đem nam hài tử uốn cong. Một chút thiên sinh lệ chất nữ trang đại lão thậm chí dí giả loạn chân. Nếu như bọn hắn không đem tiểu huyên để móc ra, ngươi cũng không thể tin được bọn hắn không phải nữ hài tử. Thẩm Phong đã từng cũng thật sâu nhận qua lừa gạt. Khi hắn vẫn là cái mạng lưới manh mới thời điểm, tại cái nào đó trang giúp bên trong có người phát một chương xinh đẹp muội tử ảnh chụp. Hắn tiện tay phát câu: thật xinh đẹp lô ly, 3 năm máu kiếm, tử hình không lỗ a. Kết quả được cho biết kia là nam, là lớn sâu lô ly. Thẩm Phong mới đầu cũng không tin tưởng. Bởi vì kia lớn sâu lô ly nhìn qua so cái gọi là nữ minh tinh đều muốn xinh đẹp. Ngũ quan tinh xảo. Làn da trắng nõn. Lộ ra nữ hài tử tinh khiết đáng yêu. Giả Bảo Ngọc nói. Nữ nhi là làm bằng nước cốt nhục, nam tử là bùn làm cốt nhục. Thẩm Phong cảm thấy rất có đạo lý, ngươi nói cái kia như nước trong veo muội tử nhưng thật ra là nước bùn làm thành nam nhân. Hắn 100 cái không tin. Nhưng mà lên mạng lục soát tư liệu. Nhìn nữ trang đại lão cởi váy gỡ xong trang về sau nam tính bộ dáng, Thẩm Phong thế giới quan bị đổi mới. Hắn thế mới biết nguyên lai trên thế giới có chút nam nhân chính là lớn lên giống nữ hài tử. Nguyên lai trên thế giới có loại dựa vào trang điểm để hoàn thành tà thuật gọi nam giả nữ trang. Cho nên, ấm Thẩm Phong nhận biết, để trước mắt bảo an tin tưởng mình là nữ hài tử, cũng không phải là chuyện không thể nào. Mà lại hoàn thành cách này ăn cắp điều kiện không chỉ có thể áp dụng ăn cắp, còn có thể tự xưng là công nhân tiểu bạch. Muội, có lẽ có thể trực tiếp nhìn thấy vị này nhiệm vụ nhân vật mấu chốt, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Vẹn toàn đôi bên. Thật sự là quá mê người. Phảng phất thơm ngào ngạt mồi nhử đang dẫn dụ hắn. Phạm tội. Ha ha, lão tử mới không được. Thẩm Phong khinh thường cười một tiếng, xoay người rời đi. Hắn là tuyệt đối thẳng nam, làm sao có thể mặc nữ trang. Lại nói, hắn cũng liền đã từng mang lòng hiếu kỳ nhìn qua một chút nữ trang đại lão trang điểm video. Không có chân chính thực tiến qua. Nếu là không cẩn thận bắt trước bừa, nữ trang sau giống xích hùng như thế, chẳng phải là càng mất mặt. Huống chi, hắn cũng không tới nhất định phải đối bảo an sử dụng ăn cắp thuật hoặc là trà trộn vào rèn đúc thiên đường tình trạng. Muốn tìm được công nhân tiểu bạch, hắn còn có rất nhiều những biện pháp khác. Thẩm Phong quay người rời đi, chuẩn bị lại nghĩ những biện pháp khác. Đinh, kiểm chắc đến cao cấp ăn cắp đối tượng. Bỗng nhiên tiểu bí thanh âm trong đầu vang lên. Thẩm Phong ngạc nhiên nói, cao cấp ăn cắp đối tượng, có ý tứ gì? Tiểu bí nói ra, ăn cắp đối tượng chia làm phổ thông, trung cấp, cao cấp, thần cấp 4 cái cấp bậc. Nên cấp bậc là căn cứ ăn cắp đối tượng vật phẩm chất lượng quyết định. đẳng cấp càng cao đại biểu có thể trộm được vật phẩm chất lượng càng cao. Mặc dù ăn cắp là ngẫu nhiên, nhưng nếu như đối phổ thông ăn cắp đối tượng sử dụng ăn cắp thuật đồng dạng chỉ có thể trộm được vật phẩm bình thường. Đối cao cấp ăn cắp đối tượng sử dụng ăn cắp thuật lại đại khái suất có thể trộm được cao cấp vật phẩm. Cao cấp ăn cắp đối tượng tương đương hy hữu, xin ngài cần phải đừng bỏ qua. Thẩm Phong bó tay rồi, nguyên lai ăn cắp đối tượng còn phân cấp bậc. Chuyện trọng yếu như vậy làm sao không nói sớm? Bởi vì ngài không có hỏi nha. Tiểu Bí vẫn là trả lời như vậy. Tốt à. Hệ thống này quả nhiên chính là sơ. B. G. Trò chơi hình thức. Ẩn tàng công năng toàn phải dựa vào tự mình tìm tòi. Thẩm Phong bất đắc dĩ lắc đầu chợt hỏi. Cao cấp ăn cắp đối tượng ở đâu? Loại này sẽ bảo tốt trang bị cao cấp quái khẳng định là muốn soát một cái. Tiểu Bí. Chính là vừa mới người an ninh kia. Thẩm Phong. Thẩm Phong mộng. Hắn cảm thấy đến từ hệ thống thật sâu ác ý. Thẩm Phong khóc không ra nước mắt nói. Ta nói Tiểu Bí a, hệ thống đại gia có phải hay không cố ý chỉnh ta à? Tiểu Bí nói ra. Hết thảy đều là trùng hợp. Bản đại gia mới sẽ không vì nhìn túc chủ nữ trang mà tùy tiện sửa chữa hệ thống quy tắc. Bản đại gia không có bị ổi như vậy. Hèn mọn ăn cắp hệ thống là nói như vậy. Thẩm Phong kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Thẩm Phong nghiêm trọng hoài nghi bảo an ăn cắp điều kiện cùng ăn cắp đẳng cấp đều là hèn mọn ăn cắp hệ thống tâm huyết dâng trào. Vì buộc hắn mặc nữ trang mà cố ý thiết kế. Chỉ cần mặc một đợt nữ trang, không chỉ có thể hoàn thành ăn cắp điều kiện, còn có thể trà trộn vào rèn đúc tiên đường. Thậm chí có thể trộm được cao cấp vật phẩm. Cái này. Như thế có lời sự tình. Ngươi cho rằng bản vương sẽ làm sao? Sẽ không, bản vương là chân nam nhân, tuyệt đối không mặc nữ trang. Thẩm Phong nghĩa chính ngôn từ, nhưng trong mắt cũng không ngừng địa lóe ra vẻ giãy giụa. Tiểu Bí, cao cấp ăn cắp đối tượng trên thân nhất định mang theo sử thi cấp trở lên vật phẩm. Có nhất định tỷ lệ có thể trộm được. Lại nên đối tượng cực kỳ hy hữu. Gặp phải tỷ lệ chỉ có 1/1 triệu. Bỏ qua rất có thể sẽ không lại gặp được. Sử thi cấp trở lên vật phẩm. 1/1 triệu gặp phải tỷ lệ. Thẩm Phong nghe thấy mấy cái này miêu tả đầu óc lập tức liền nổ. À, Tiểu Bí a, muốn ta nói đi. Ta không thể đối nữ trang có thành kiến. Kỳ thật ưu tú nam giả nữ trang không chỉ có là một loại kỹ thuật. Vẫn là một loại nghệ thuật. Càng là một phần hy sinh chính mình tạo phúc toàn nhân loại sự nghiệp vĩ đại. Nếu như không có nữ trang đại lão, chúng ta sao có thể biết nhân loại giới tính vô hạn khả năng đâu. Cố tìm cách chung. Gác lại cách bất đồng là không thể làm. Bách gia tranh minh mới là đáng giá khởi xướng. Nữ trang đại lão là văn hóa tính đa dạng người khai sáng một trong. Là văn minh phát triển nhân loại tiến bộ khuynh hướng tất nhiên. Là thời đại thay đổi nhân văn thăng hoa phải qua đường. Là. Thẩm Phong chậm rãi mà nói 10 phút sau tổng kết nói. Tóm lại, chúng ta hẳn là mang kính nể cùng ánh mắt tán thưởng đi đối đãi nữ trang đại lão phần này cao thượng sự nghiệp cùng truy cầu. Tiểu Bí, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Bí trầm mặc nửa ngày, chỉ biệt xuất một câu. Tiểu Bí, cũng là cảm thấy như vậy. Một ngày này buổi sáng, thiên đường đường phố mua sắm trong thương trường xuất hiện một cái quái gì thiếu niên. Hắn rụt túi đi vào chuyên môn nữ tính trang phục cùng đồ trang điểm tiệm bán quần áo. Làm phục vụ viên hỏi. Tiên sinh, xin hỏi ngài đây là muốn. Thiếu niên lý trực khí trắng đáp trả. Ta muốn vì nhân loại sự nghiệp vĩ đại làm cống hiến. Chương 22. Thốn tận duyên hoa. Bởi vì rèn đúc thiên đường người sáng lập họ Đoàn lại. Đoạn cùng đoán rèn. Tương hố là hài âm chữ. Cho nên rèn đúc thiên đường lại bị người nhóm xưng là Đoạn Thiên Đường. Đoạn Thiên Đường thành lập đến nay 300 nhiều năm năm. Chủ tịch vẫn luôn từ Đoàn gia tộc trưởng đảm nhiệm. Nó thế tập chế độ chi cứng chắc càng cao hơn rất nhiều quân chủ chuyên chế quốc gia. Đoàn gia phồn vinh cùng Đoàn thị người sáng lập đối rèn đúc thiên đường chắc tuyệt cống hiến đương nhiên mật thiết tương quan. Nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn còn tại ở Đoàn thị gia tộc là chân chính có. gen đúc huyết thống, thiên tài thị tộc. Đoàn gia mỗi một thời đại đều chí ít sẽ xuất hiện một đại sư cấp thất tinh thợ rèn, được vinh dự rèn đúc chi thần hàng tại nhân gian huyết mạch gia tộc. Trong lịch sử, linh năng đại lục chỉ xuất hiện qua 10 chuôi thần nhân tạo khí. Rèn đúc ra cái này 10 chuôi thần khí, 10 vị thợ rèn được tôn xưng là thần cấp thợ rèn. Thập đại thần cấp thợ rèn liền có tam tịch đến từ đoàn gia, nó nổi tình sự hùng hậu, có thể thấy được lốm đốm. Coi như không nói lịch sử, tại bây giờ thất tinh thợ rèn chỉ là 4 cái linh năng đại lục. Đoạn Thiên Đường yêu nguyên một nhà độc chiếm 2 tịch. Một vị là đoàn gia tộc trưởng, một vị khác đến từ đoàn gia phụ thuộc gia tộc. Luận rèn đúc lĩnh vực, không có bất kỳ cái gì một tổ chức hoặc gia tộc có thể cùng Đoạn Thiên Đường đánh đồng. Đây cũng là Tinh Diệu Đế Quốc làm năm nước bên trong kiến quốc thời gian ngắn nhất quốc gia. Quốc gia thực lực lại có thể xếp hạng trước 3 trọng yếu nguyên nhân một trong. Nghe nói Si Sa Đại Đế dưới trướng 7 đại đem tất cả đều có được truyền thuyết cấp vũ khí, đều là sinh ra từ Đoạn Thiên Đường. Đối với Đoạn Thiên Đường cùng đoàn gia khen ngợi, chưa hề đều là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, không có nâng giết nói chuyện. Nhưng ở 10 năm trước, lại có một vị được vinh dự đoàn gia 300 năm qua lớn nhất tiềm lực thiên tài hậu bối. Bởi vì thế nhân khen ngợi quá độ, mà bị nâng giết. Tên này thiên tài gọi là Đoạn Nhậm Thiên. Từ nhỏ thể hiện ra không hề tầm thường rèn đúc thiên phú. 6 tuổi thông qua tam tinh cấp khảo thí, đổi mới rèn đúc giới lịch sử ghi chép. 8 tuổi tấn thăng tứ tinh thợ rèn. 11 tuổi tấn thăng ngũ tinh thợ rèn. 15 tuổi tấn thăng lục tinh thợ rèn. Cơ hồ đổi mới tất cả tinh cấp nhất tiểu niên linh ghi chép. Mọi người kinh động như gặp thiên nhân, đều cho rằng Đoạn Nhậm Thiên sẽ đổi mới rèn đúc lịch sử, trở thành trong lịch sử vị thứ nhất bát tinh thợ rèn. Nhất là tại Đoạn Nhậm Thiên tấn thăng lục tinh thợ rèn năm đó, lấy nghiền ép chi thế đoạt được cả nước rèn đúc đại hội quán quân. Mọi người đem tên này 15 tuổi thiên tài thiếu niên thổi lên trời. Một chút phen cuồng bắt đầu đem hắn cùng rèn đúc sử thượng kiệt xuất danh nhân đánh đồng. Thậm chí xuất hiện Đoạn Nhậm Thiên mưu sát rèn đúc đệ nhất nhân Đoạn Sử Dự, không phục ngậm miệng. Khoa trương ngôn luận, Đoạn Thiên Đường cũng đem Đoạn Nhậm Thiên coi là chân bảo. Ở trên người hắn trút xuống vô số tài nguyên. Thậm chí để tư lịch còn thấp Đoạn Nhậm Thiên gia nhập đã khai phát vài chục năm thiên thần khí kế hoạch. Rất có một bộ không tiếc đem Đoạn Thiên Đường cao cấp nhất hạng mục cho vị này tuổi trẻ thiên tài luyện tập thế thái. Nhưng mà, vinh dự khiến người dừng bước, kiêu ngạo khiến người lui bước, cái này chưa hề đều là không thể bàn cãi chân lý. Bị nâng lên trời Đoạn Nhậm Thiên 16 tuổi tham gia thiên hạ đệ nhất rèn đúc sẽ. Lại tại vòng thứ nhất thảm tao ơ te lu. Bại bởi một niên kỷ so với mình nhỏ 2 tuổi nữ hài. Mà lại là bị nghiền ép thức thảm bại. Trận đấu kia vốn là toàn dân chú ý. Như thế kinh nổ tin tức cấp tốc truyền ra. Tranh tài trong video các quốc gia nóng lục soát. Đến từ Diễm Nguyệt Quốc 14 tuổi nữ hài nhất chiến thành danh. Đoạn Nhậm Thiên không gì hơn cái này. Ngôn luận bắt đầu xôn xao. Những cái kia gen Z Đoạn Nhậm Thiên tiểu nhân bắt lấy trào phúng cơ hội. Những cái kia tại đỉnh phong lúc mộ danh mà đến giả phấn cũng đều tại thung lũng lúc quay thân mà đi. Trèo càng cao rơi càng thảm. Đoạn Nhậm Thiên thủ quá nhiều khen ngợi. Là bọc lấy mật đường lớn lên hài tử. Đương nhiên chịu không được ngang hàng chửi bới. Hắn nóng lòng một lần nữa chứng minh mình, lại bởi vì quá vội vàng tại khai phát thiên thần khí kế hoạch. Lúc xuất hiện trọng đại sai lầm, dẫn đến Đoạn Thiên Đường dài đến 15 năm khai phát thành quả hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thiên thần khí khai phát không chỉ có liên quan đến Đoạn Thiên Đường công trạng, càng là đại biểu rèn đúc thời đại tiếp theo. Ngày xưa thiên tài thành rèn đúc giới tội nhân, đã từng ca ngợi, tất cả đều biến thành thóa mạ. Tuổi quá trẻ Đoạn Nhậm Thiên chịu không được tiến công, từ đây không gượng dậy nổi. 15 tuổi tấn thăng lục tinh thợ rèn, bây giờ 11 năm trôi qua, nhưng vẫn không thất tinh. Từ 3 năm trước đây bắt đầu càng là cơ hồ mai danh ẩn tích, biến mất tại công chúng ánh mắt. Bây giờ Đoạn Nhậm Thiên đã 26 tuổi. trải qua từ cao phong quẳng hướng đánh giá thấp cực khổ. Tao ngộ qua từ phía trên mới biến thành tội nhân ngăn trở. Tại thời gian ập ù dưới. Cái này ngày xưa thiên tài phải chăng đã chân chính thành thục a? Những cái kia không tại đỉnh phong lúc mộ danh hơn nữa cũng không tại thung lũng lúc quay thân mà đi chân ái phấn. Phải chăng còn đang chờ đợi nam nhân kia trở về? Cái kia 10 năm trước nữ hài sớm đã tấn thăng thất tinh. Được xưng là rèn đúc nữ vương. Nàng tại Diễm Nguyệt Quốc không có đối thủ. Tại Linh Năng Đại Lục không có người đồng lứa có thể cùng đỏ sức. Phải chăng cũng cảm nhận được một tia tịch mịch. Đoạn Nhậm Thiên. Cái này rút đi vinh quang rèn đúc thiên tài. Phải chăng giống như nam nhân đồng dạng khiêng quá khứ đi hướng tương lai. Hắn bây giờ người ở phương nào? Nói ra ngươi khả năng không tin, hắn hiện tại thế mà thương mại tại làm bảo an. Thời gian đã là buổi sáng 8 điểm. Qua nhân viên chậm nhất giờ làm việc. Rèn đúc thiên đường đại môn đóng thật chặt. Đoạn Nhậm Thiên ổn thỏa phòng an ninh. Bưng lấy một bản tối nghĩa khó hiểu văn học có tên say sưa ngon lành địa đọc lấy. Cách mỗi một đoạn thời gian ngắn chắc chắn sẽ có như vậy một cách đến trễ nhân viên cầm nhân viên bài đến phòng an ninh đăng ký đến trễ. Này lại đánh gãy Đoạn Nhậm Thiên vui sướng đọc tiến trình. Nhưng Đoạn Nhậm Thiên trên mặt một mực là bộ kia lạnh lùng biểu lộ. Không có một tia không kiên nhẫn. Thỉnh thoảng sẽ có như vậy một hai cái. Tự cho là thông minh. Nhân viên không muốn ký đến trễ đăng ký. Thế là vụng trộm cho Đoạn Nhậm Thiên nhét bao tiền lì xì. Nhưng Đoạn Nhậm Thiên hờ hững. Dùng trầm mặc tới đối phó bọn hắn. Có khi sẽ bị tức giận nhân viên châm chọc. Không phải liền là một cách bảo an sao chảnh cái gì chứ. Đoạn Nhậm Thiên cười trừ chưa từng sẽ đặt tại trong lòng. Những cái kia phổ thông nhân viên cũng không biết trong phòng an ninh ngồi người trẻ tuổi nhưng thật ra là Đoàn gia thiếu chủ. Là đã từng được vinh dự rèn đúc thần đồng Đoạn Nhậm Thiên. Đã từng vinh váo hung hăng hăng hái thiên tài biến thành ăn nói có ý tứ trầm ổn nội liếm bảo an. Sớm đã không có lúc trước non nớt. Có chỉ là thốn tận duyên hoa thành thục. Một cái không thành thục nam tử dấu hiệu là hắn nguyện ý vì một loại nào đó sự nghiệp anh dũng địa chết đi. Một cái thành thục nam tử dấu hiệu là hắn nguyện ý vì một loại nào đó sự nghiệp ti tiện còn sống. Mỗi khi tại trong sách đọc được dạng này câu Đoạn Nhậm Thiên đều sẽ hiểu ý cười một tiếng. Quá khứ đều là giả. Hồi ức là một đầu không có đường về con đường. Dĩ vãng hết thảy mùa xuân đều không thể phục hồi như cũ. Dù cho cuồng nhiệt nhất kiên trinh tình yêu. Cuối cùng cũng bất quá là một loại chớp mắt tức thì hiện thực. Chỉ có cô độc vĩnh hằng. Mà đọc được dạng này câu lại sẽ lặng yên không một tiếng động thở dài một hơi. Đoạn Nhậm Thiên cảm thấy mình so trước kia càng vô tình. Cũng càng có tình cảm. Đây là chuyện tốt. Vẫn là chuyện xấu. Ai có thể nói được rõ ràng. U, V, G, W, W, M. Đoạn Nhậm Thiên dư quang liếc về trước cổng chính bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh. Lập tức từ trong sách ngẩng đầu. Con mắt nhìn quá khứ. Chỉ trước cổng chính đứng đấy một mặt vô tích váy liền áo tóc dài thiếu nữ. Nàng không chớp mắt nhìn chăm chú lên cửa lớn đóng chặt. Đại mi cau lại. Tựa hồ có cái gì phiền não. Đoạn Nhậm Thiên lờ mờ cảm thấy mình tựa hồ ở nơi nào gặp qua thiếu nữ. Nhưng lại làm sao đều nghĩ không ra. Bỗng nhiên thiếu nữ quay đầu nhìn lại. Thấy rõ thiếu nữ ngay mặt. Đoạn Nhậm Thiên không khỏi trong lòng giật mình. Thật xinh đẹp nữ hài. Tinh xảo ngũ quan rõ ràng không thấy một tia nữ hài nên có ôn nhu. Lại có một loại khác mỹ cảm. Cô nương ngươi tốt, có gì cần hỗ trợ sao? Đoạn Nhậm Thiên để sách trong tay xuống, đứng dậy nghênh đón tiếp lấy. Chương 23. Cô nương này có cố sự. Cách càng gần liền càng cảm thấy thiếu nữ rất đẹp. Cũng là không phải hoa dung nguyệt mạo hoa nhường nguyệt thẹn cái chủng loại kia đẹp. Mà là xuất trần thoát tục không giống bình thường đẹp. Tóc dài xõa vai. Không có đeo vật trang sức. Thiếu đi sắc thái tô điểm. Lại giàu có 3000 sợi tóc theo gió khinh vũ mềm mại cảm giác. Mềm mại đến để cho người ta kém chút tưởng rằng vừa mới sản xuất ra tóc giả. Ngũ quan cũng không tính ôn nhu. Hai mắt nhiều chút nhộ khí. Thần thái nhiều chút kiên quyết. Nhìn không thấy một tia nữ hài nên có mềm mại. khí chất ngược lại là càng giống nam hài. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là khí chất như vậy. Đặt ở nữ hài trên thân vừa vặn có một phen đặc biệt mị lực. Hóa trang. Nên nhạt chỗ dày đặc một chút. Nên nồng chỗ vốn lại phai nhạt một chút. Họa lông mày. Lông mày tuyến lại họa sai lịch. Nhưng chính là như vậy hời hợt tùy ý. Đủ thấy nữ hài đối trang dung cũng không chú ý. Để cho người ta không khỏi chờ mong nàng tháo trang sau là như thế nào tươi mát thoát tục. Dáng người cao gầy. Ước chừng 1m7. Nhưng thân thể đường cong cùng linh lung tinh tế không hề quan hệ. Dáng người thẳng tắp địa giống như là một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm. Toàn thân tản ra hiên ngang khí khái hào hùng. Lại vẫn cứ mặc quý tộc thuộc nữ vô tích váy dài. Giống như là một thanh bảo kiếm cắm ở trong bình hoa. Mâu thuẫn mà để cho người ta tiếc hận. Đủ loại mâu thuẫn cùng không hài hòa để cho người ta nhìn không được cảm nghĩ trong đầu. Nếu như thiếu nữ trước mắt xén phát, tan mất trăng, mặc vào lệch nam tính hóa quần áo, chính là như thế nào động lòng người cảnh tượng. Đoạn Nhậm Thiên lúc tuổi còn trẻ tham gia trận đấu đã từng thuận tiện đi khắp năm nước, được chứng kiến các quốc gia mỹ nữ, không thiếu một chút đến từ gì vực kỳ nữ. Nhưng khí chất phong cách giống như thiếu nữ như vậy đặc biệt, lại là lần thứ nhất gặp. Sao một cách không giống bình thường cao minh? Cô nương này có cố sự. Đoạn Nhậm Thiên nghĩ như vậy, vô ý thức thả nhẹ thanh âm, thả mềm ngữ khí, ôn nhu nói. Cô nương ngươi tốt, có gì cần hỗ trợ sao? Đã thấy thiếu nữ trầm mặc nhìn chăm chú lên hắn. Tựa hồ có chút khẩn trương. Cặp kia linh động đôi mắt sáng khi thì lặng lặng bất động. Khi thì đung đưa trái phải. Giống một con bất an con mèo. Bên nàng đầu nhìn thoáng qua cửa lớn đóng chặt. Lại quay đầu nhìn một chút bên cạnh bảo an. Bỗng nhiên khẽ cắn môi dưới. Nâng tay phải lên chỉ cổ họng của mình. Há to miệng phát một cái bấy gấp rút. A. Sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu trong mắt lóe lên một tia bi thương thoáng qua liền mất. Cô nương này là người tâm. Đoạn Nhậm Thiên khẽ giật mình. Thoáng nhìn thiếu nữ quật cường ánh mắt. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì nàng nhìn qua như thế không giống bình thường. Ngươi chờ một chút. Đoạn Nhậm Thiên nói. Bỗng nhiên đi nhanh đi hướng phòng an ninh. Cấp tốc cầm giấy bút. Vòng trở lại. Đem giấy bút đưa cho thiếu nữ. Ôn nhu nói. Cho. Thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận giấy bút. Dừng một hồi, tựa như đang tự hỏi cái gì. Nàng do dự hồi lâu mới rốt cuộc chấp bút trên giấy viết xuống bốn chữ. Ta hai tiểu mạch. Bốn chữ này viết siêu siêu vẹo vẹo. Giống như là cực ít viết qua chữ. Thậm chí có một chữ dùng ghép vần thay thế. Tựa hồ chỉ biết là ta cùng tiểu bạch viết như thế nào. Nàng không chỉ có không thể nói chuyện mà lại nhận qua giáo dục trình độ rất thấp. Nàng rất có thể đến từ nghèo khổ gia đình. Đoạn Nhậm Thiên rất nhanh liền nghĩ đến điểm này. Cái này vừa vặn giải thích vì cái gì thiếu nữ không có đeo vật trang sức. Trang điểm kỹ thuật vụng về. Lại mặc vào một kiện giá rẻ cùng mình phong cách không đáp váy liền áo. Nguyên lai là bởi vì nàng sinh hoạt nghèo khó. Cực ít có cơ hội trang điểm cùng cách ăn mặc. Lạnh nhạt cho nên tay vụng. Nhưng rõ ràng lạnh nhạt lại nhất định phải trang điểm cùng cách ăn mặc, có thể thấy được nàng có chuyện trọng yếu muốn làm. Ta hai tiểu mạch. Từ ngữ cảnh phân tích. Hai, hẳn là chỉ là tìm. Đoạn Nhậm Thiên trong lòng thầm than một tiếng, nói khẽ. Ngươi là muốn tìm Đoạn tiểu mạch. Thiếu nữ sườn sốt một chút, do dự một lát mới nhẹ gật đầu. Lại một cách tìm Đoạn tiểu mạch người. Trước đây không lâu cũng có một thiếu niên muốn tìm Đoạn tiểu bạch. Lúc này lại tới một thiếu nữ. Đoạn Nhậm Thiên nhưng không có cảm thấy kỳ quái cùng kinh ngạc. Bởi vì mỗi ngày muốn tìm Đoạn tiểu bạch người thực sự nhiều lắm. Đoạn tiểu bạch cái tên này tại rèn đúc giới cơ hồ không ai không biết. Hắn là làm nay xếp hạng thứ nhất thất tinh thợ rèn. Tại rèn đúc nhất cao cấp thi đấu sự tình. Rèn đúc đại sư thi đấu. Bên trên liên tục năm giới quán quân, càng là đoàn gia tộc trưởng Đoạn Thiên Đường thế hệ này người cầm lái. Mỗi ngày muốn bái phỏng Đoạn tiểu bạch người nối liền không dứt. trong đó không thiếu một chút giới kinh doanh, giới chính trị, quân giới đại lão. Đoạn Nhậm Thiên càng để ý ngược lại là thiếu nữ tướng mạo tựa hồ cùng thiếu niên kia hơi có chút rất giống. Chỉ bất quá khí chất cùng tính cách chênh lệch quá lớn. Giới tính càng là ngày đêm khác biệt. Đoạn Nhậm Thiên cũng liền không có nghĩ nhiều nữa. Hắn ôn nhu hỏi. Cô nương, ngươi tìm Đoạn Tiểu Bạch cần làm chuyện gì? Thiếu nữ không có trả lời, chỉ là duỗi ra ngón tay lấy trên giấy. Ta hai Tiểu Bạch. Dùng quật cường ánh mắt trầm mặc nhìn chăm chú lên hắn. Đoạn Nhậm Thiên ngạc nhiên, không biết nên đáp lại ra sao. Thiếu nữ bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Đem trang giấy giơ lên. Ngón tay đâm kia bốn chữ. Dùng giọng mũi phát ra một tiếng trùng điệp. Ừ. Hai mắt mở tròn trịa, ánh mắt lấp lóe, phảng phất trên trời tinh tinh. Cái này. Đoạn Nhậm Thiên có chút đau đầu. Đây là chơi xỏ lá a. Nhưng nhìn lấy như thế manh biểu lộ. Vốn lại sinh không được khí. U, V, G, W, W, M. Thiếu nữ lại đi trước bước ra một bước, chỉ vào. Ta hai Tiểu Mạch. Khí thế hùng hổ dọa người. Đoạn Nhậm Thiên lui lại nửa bước. Thiếu nữ lập tức lại hướng phía trước một bước. Thẳng đến đem hắn bước thẳng góc tường. Nàng trừng mắt. Giơ giấy. Thần sắc không có chút nào nhô nhược năn nỉ. Có chỉ là kiên định cùng kiên quyết. Kia cố chấp ánh mắt giống một thanh sắc bén đao cắt lấy Đoạn Nhậm Thiên trong lòng thịt mềm. Ai, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Ta gọi điện thoại hỏi một chút Đoạn Tiểu Bạch có nguyện ý không gặp ngươi. Đoạn Nhậm Thiên bất đắc dĩ thở dài, bỏ trốn mất dạng chạy vào phòng an ninh. Cho dù thiếu nữ không nói, hắn kỳ thật cũng có thể đoán được nguyên nhân. Tìm đến Đoạn Tiểu Bạch người chỉ có bốn loại. Đơn giản là cầu sự tình, bái sư, giao dịch hoặc là khiêu chiến. Lấy thiếu nữ thân phận rất hiển nhiên không phải là giao dịch cùng khiêu chiến. Cũng không giống là bái sư. Như vậy chỉ có thể là có chuyện muốn nhờ. Về phần có chuyện gì muốn nhờ, lấy thiếu nữ nghèo khó tình cảnh thực sự có quá nhiều khả năng. Theo lý mà nói, Đoạn Nhậm Thiên thân là bảo an. Đối với muốn gặp Đoàn gia tộc trưởng người là cần phân loại xử lý. Chỉ có giao dịch mới có tư cách báo cáo Đoạn Tiểu Bạch thư ký. Bái sư, khiêu chiến cùng cầu sự tình đều muốn hết thảy từ chối. Toàn bộ không nhìn. Đoạn Nhậm Thiên chưa hề vi phạm quy định này, nhưng hắn cự tuyệt không được cô gái này. Chỉ có trải qua thay đổi rất nhanh đại triệt đại ngộ thành thục nam nhân, mới có thể minh bạch cô bé kia quật cường mà ánh mắt kiên định, là cỡ nào quý giá mà hy hữu chân vật. Quá nhiều người đắm chìm trong phù hoa sinh hoạt mê thất tự mình. Quá nhiều người đắm chìm tại chật vật nhân sinh mà đánh mất tự mình. Chỉ có những cái kia kiên cường vượt qua bể khổ quật cường người, mới có thể thốn tận duyên hoa, có tự mình. Dạng này phẩm chất xuất hiện tại một cái mười mấy tuổi nữ hài trên thân là đáng quý, cũng là cực kỳ yếu ớt. Đoạn Nhậm Thiên muốn trợ giúp nàng, phảng phất đối tuổi trẻ mình thân xuất viện thủ bức thiết mà khát vọng. Đoạn Nhậm Thiên bấm phòng bí thư điện thoại, nhưng đẩy đến một nửa liền ngừng lại. Bởi vì hắn biết, vị kia khôn khéo tài giỏi thư ký không có khả năng mở một mặt lưới. Nàng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mỗi một đầu văn bản rõ ràng quy định. Cẩn thận tỉ mỉ. Bất cẩn nhân tình. Đoạn Nhậm Thiên ánh mắt lóe lên một tia giãy giụa, hít sâu một hơi, khóe miệng nổi lên một tia tự giễu ý cười. Hắn vừa mới đối nữ hài nói rất đúng. Ta gọi điện thoại hỏi một chút Đoạn Tiểu Bạch có nguyện ý không gặp ngươi. Hắn cam kết là hỏi Đoạn Tiểu Bạch mà không phải Đoạn Tiểu Bạch thư ký. Một lát sau, hắn than nhẹ một tiếng, ánh mắt lóe lên một tia kiên định. Bấm cái nào đó lạ lẫm mà quen thuộc dãy số. Kia là Đoạn Tiểu Bạch số điện thoại di động. Đoạn Nhậm Thiên từng cho là mình sẽ không còn bấm cái số này. Lại không nghĩ rằng hôm nay vì một cái vốn không quen biết nữ hài phá lệ. U, V, G, W, W, M. Điện thoại kết nối, đầu kia truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu. Thanh âm của hắn yêu nguyên như là một ngọn núi lớn hùng hậu, nhưng tựa hồ nhiều dường như dấu vết tháng năm. Đoạn Nhậm Thiên như nghẹn ở cổ họng qua nửa ngày, mới thấp giọng nỉ non nói. Phụ thân, chương 24. Vì lý tưởng mà sống nam nhân không có thất bại. Đoạn Nhậm Thiên đã từng đối cách nào đó thiếu niên nói qua. Đoạn Tiểu Bạch ngoại trừ muội muội, không có những nhà khác người. Trên thực tế câu nói này cũng không chuẩn xác, bởi vì Đoạn Tiểu Bạch còn có một đứa con trai, đúng là hắn Đoạn Nhậm Thiên. Nhưng Đoạn Nhậm Thiên vẫn cảm thấy mình không có tư cách làm Đoạn Tiểu Bạch nhi tử. Hắn cô phụ phụ thân đối với hắn kỳ vọng. Năm đó Đoạn Tiểu Bạch không để ý ban giám đốc phản đối. Khư khư cố chấp để hắn tham gia. Thiên thần khí kế hoạch. Hắn lại bởi vì nóng vội sai lầm dẫn đến hạng mục thất bại. Khai phát tổ cùng Đoạn Tiểu Bạch hao phí vài chục năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà hắn sở dĩ nóng vội. Sở dĩ không cách nào tỉnh táo lại lắng đọng mình. Lại là bởi vì hắn vẫn nghĩ siêu việt Đoạn Tiểu Bạch. Hắn chỉ là mệt mỏi bị coi là Đoạn Tiểu Bạch nhi tử. Hắn chỉ là khát vọng mọi người tại nâng lên cha con bọn họ thời điểm. Nói rất đúng. Ngươi nhìn lão đầu kia là Đoạn Nhậm Thiên phụ thân. Mà không phải. Hổ phụ không khuyển tử ác thiếu niên này không hổ là Đoạn Tiểu Bạch nhi tử. Hắn chỉ là nóng lòng chứng minh mình, nóng lòng siêu việt phụ thân của mình. Nhưng bởi vì dạng này ích kỷ ý nghĩ, lại làm cho vô tư phụ thân chịu đủ chất vấn kém chút bởi vì thiên thần khí kế hoạch. Thất bại mà tự nhận lỗi từ chức. Hắn thống khổ, áy náy, thậm chí một lần căm hận chính mình. Đoạn Nhậm Thiên cho là mình không xứng làm Đoạn Tiểu Bạch nhi tử. Dòng dã 10 năm. Hắn không tiếp tục kêu lên cái kia có khoan hậu cánh tay nam nhân một tiếng. Phụ thân, phụ thân. Nhưng phát hồ bản năng. Khi nghe thấy cái kia đạo thanh âm hùng hậu. Bị tuế nguyệt vuốt ve qua lưu lại pha tạp vết tích. Đoạn Nhậm Thiên rốt cuộc không cách nào khống chế không ngừng mãnh liệt mà đến tâm tình rất phức tạp. Quật cường giống như là đại dương mênh mông bên trong thuyền cô độc. Bị sóng lớn vuốt. Chịu đựng lại chịu đựng. Cuối cùng đánh không lại kia một giọt bọt nước rơi vào trên môi hơi lạnh. Hắn không nên đánh cái này thông điện thoại, nhưng hắn lại đánh. Hắn không nên gọi người kia phụ thân, nhưng hắn lại gọi. U, V, K, W, W, M. Đầu bên kia điện thoại cũng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng cái kia đạo luôn luôn thanh âm trầm mùn lờ mờ có một chút run rẩy. Đoạn Nhậm Thiên hít sâu một hơi. Bắt đầu thấp giọng kể ra liên quan tới thiếu nữ sự tình. Đầu óc của hắn sớm đã trống rỗng. Hoàn toàn không biết mình nói cái gì. Không có chút nào lô dối lại các loại tái diễn lời nói từ trong miệng hắn nói ra. Một kiện sự tình đơn giản. Quả thực là nói 5 phút. Đầu bên kia điện thoại không có lên tiếng đánh gãy. Chỉ là trầm mặt nghe. Thẳng đến Đoạn Nhậm Thiên thoại âm rơi xuống. Mới mở miệng nói ra. Tốt. Ngươi mang nàng tới gặp ta. Đoạn Tiểu Bạch đáp ứng rất thẳng thắn, cũng không hỏi Đoạn Nhậm Thiên trong miệng thiếu nữ vì cái gì tìm hắn. Đoạn Nhậm Thiên lại chú ý tới mình phụ thân nói rất đúng. Mang, mà không phải, để. Trái tim bị hung hăng nhói một cái. Hai người bỗng nhiên đồng thời rơi vào trầm mặc, dường như nhiều năm chưa từng hàn huyên phụ tử không có trò chuyện vui vẻ chủ đề. Nhưng không hẹn mà cùng. Rõ ràng đã không lời nào để nói, hai cha con lại đều không có cúp điện thoại. Tiếng hít thở phảng phất thay thế tất cả ăn cần thăm hỏi, hàn huyên cùng quan tâm. Thời gian tí tách trôi qua. So dĩ vãng đều muốn chậm chạp. Nhưng cũng so dĩ vãng đều muốn chảy xiết. Đoạn Nhậm Thiên đã sợ phụ thân cúp điện thoại. Lại không biết nên nói cái gì. Trước tiên mở miệng cuối cùng vẫn là phụ thân, hắn bỗng nhiên nói ra. Ngươi những năm này một thân một mình bí mật khai phát thiên thần khí sự tình ta đều biết. Đoạn Nhậm Thiên nao nao. Ta biết. Đoạn Tiểu Bạch ôn nhu nói. Hài tử, ngươi những năm này chịu khổ, vi phụ biết tất cả. Ngươi trưởng thành. Thành thục. Biết ẩn nhẫn. Học được một người gánh chịu trách nhiệm. Minh Bạch chứng minh mình 10 năm không muộn đạo lý. Ta làm một phụ thân. Là vui mừng. Nhưng cũng là đau lòng. Ta không có cách nào khuyên ngươi dừng tay. Bởi vì ngươi là chính xác. Nhưng ta cũng không thể ủng hộ ngươi làm như thế. Bởi vì kia là một đầu chú định vết thương chồng chất con đường. Nếu như mẹ của ngươi còn sống. Nàng cách nào bỏ được để ngươi thụ loại này ủy khuất. Đoạn Nhậm Thiên hốc mắt đỏ lên. Phụ thân ta. Hài tử, nếu như ngươi là vì đền bù năm đó phạm sai lầm mà khai phát thiên thần khí, ta sẽ khuyên ngươi từ bỏ. Nhưng nếu như ngươi là vì tôn nghiêm, vì lý tưởng, để chứng minh mình, như vậy, ta sẽ nói, đi thôi, không nhìn những cái kia thế tục ánh mắt, không cần để ý những cái kia lấy thất vọng, vì lý do áp đặt ngươi chịu tội. Càng không cần lo lắng phụ thân của ngươi đến cùng giao phó con của mình như thế nào kỳ vọng. Ngươi chỉ cần làm chính ngươi. Hướng phía ngươi mong nhớ ngày đêm mục tiêu thẳng tắp tiến lên. Mệt thì nghỉ ngơi. Mệt mỏi liền dừng lại. Đi thương mại thất bại. Vì lý tưởng mà sống nam nhân. Không có thất bại. Luôn luôn trầm mùn phụ thân bỗng nhiên trở nên hết sức kích động. Đoạn Nhậm Thiên kém chút nước mắt băng. Hắn chưa hề biết ngôn ngữ sẽ có như thế ấm áp lực lượng. Những cái kia đã từng nhói nhói hắn chỉ trích cùng chửi rủa, trong nháy mắt này toàn bộ tan thành mây khói. Tuyết tan thành sông. Đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Nam nhân kia nói ra. Ngươi sẽ thành công. Vô luận là khai phát thiên thần khí vẫn là trong lòng lý tưởng. Cuối cùng cũng có một ngày. Ngươi cũng sẽ thực hiện. Ta dám như thế khẳng định, không phải là bởi vì ngươi là con của ta, mà là bởi vì ngươi là ta gặp qua có thiên phú nhất thiên tài, là ta cho tới nay mong đợi nhất đối thủ. Ta Đoạn Tiểu Bạch chính là đương kim rèn đúc đệ nhất nhân, được xưng là rèn đúc chi vương. Mấy chục năm qua chưa bại một lần, sau này cũng sẽ không dễ dàng đem vương miện chắp tay nhường cho. Nhưng nếu có một ngày ta thua rồi, ta phục. Ta giao ra vương tỏa. Như vậy đánh bại ta người không thể nào là người khác. Sẽ chỉ là ngươi. Chỉ có thể là ngươi. Đoạn Nhậm Thiên. Đoạn Nhậm Thiên lệ rơi đầy mặt. Cái này nam nhân từng tại 10 năm trước thề cũng không tiếp tục khóc. Bây giờ lại khóc đến giống như là ủy khuất 10 năm hài tử. Thẩm Phong cũng nhanh khóc, là gấp khóc. Trời ạ, đánh như thế nào mười mấy phút điện thoại còn không ra, An Ninh này không phải chuẩn bị thả hắn bồ câu à? Chẳng lẽ hắn để lộ ra sơ hở ở chỗ nào, nữ trang kế hoạch bị khám phá? Cái này không nên à? Ngươi nhìn hắn cái này trang hóa đến như thế duyệt phủ thần công. Quần áo tuyển đến như thế tự nhiên mà thành. Diễn ký lại xuất thần nhập hóa như vậy. Đơn giản chính là nữ trang đại lão. Bên trong đại lão, không có lý do bị nhìn thấu nha. Sơ hở duy nhất, giả không được giọng nữ lỗ thủng cũng bị hắn một chiêu này giả câm cho hồ lồng qua. Khó khăn nhất lập tìm người lý do cũng bị hắn manh hốn quá quan. Còn có cái gì vấn đề sao? Vì cái gì xin chỉ thị mười mấy phút còn chưa có đi ra. Thẩm Phong tư tưởng trước sau cũng không nghĩ đến mình bỏ sót cái gì ăn cắp điều kiện. Làm cho đối phương tin tưởng ngươi là nữ hài. Cũng sớm đã hoàn thành nha. Chỉ bất quá hắn lo lắng trộm cao cấp vật phẩm thứ quý giá như thế. Bảo an sẽ rất nhanh liền phát giác. Hắn lại không địa phương giấu. Có thể sẽ chuyện xấu. Cho nên chuẩn bị chờ cách bảo an xa một chút tái sử dụng. Đã bảo an đã tin tưởng hắn là muội tử kia gặp cái công nhân không phải là vài phút chung sự tình sao. Trên đời này còn có một đợt bán manh không giải quyết được nan đề sao? Nếu có, vậy liền bán hai sóng. Thẩm Phong hồi tưởng vừa rồi đối thoại ý đồ tìm ra mình sơ hở. Bỗng nhiên nghĩ đến, Đoạ Tiểu Bạch, cái tên này tựa hồ có chút quen tai. Tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Thẩm Phong nghĩ một lát, lấy điện thoại cầm tay ra lên mạng tìm tòi một cái, hắn nhớ mang máng cái này. Đoạ Tiểu Bạch, tựa hồ là một cái danh nhân. Không cha không biết cha một cái giật mình. Cái này Đoạn Tiểu Bạch lại là Đoạn Thiên Đường Tổng Giám Đốc. Cái này mẹ nó. Khó trách còn cần xin chỉ thị. Tổng Giám Đốc không phải muốn gặp thì gặp. Thẩm Phong có chút ngồi không yên. Hắn cảm thấy việc này khả năng treo. Hắn lặng lẽ đi hướng phòng an ninh. Chuẩn bị tìm hiểu ngọn ngành. Đi đến cửa sổ xem xét. Lập tức trợn tròn mắt. Kia mặt không thay đổi lãnh khốc bảo an thế mà đang khóc, lạnh, lạnh. Bảo an giúp hắn xin chỉ thị cấp trên kết quả bị phía trên người mắng khóc. Chương 25. Thế giới thật thương mại nhỏ. Thẩm Phong cảm thấy việc này khả năng lạnh. Đoàn Thiên Đường tổng giám đốc không phải muốn gặp là có thể gặp. Một cái chức vị hèn mọn bảo an thay mình dạng này một cách không quyền không thế. Nhược nữ tử. Xin chỉ thị gặp mặt, khẳng định sẽ bị nghe tổng giám đốc thư ký mắng cầu huyết lâm đầu. Thẩm Phong tốt xấu nhìn qua một chút chỗ làm việc tiểu thuyết. Đối cái này chỗ làm việc hắc án vẫn là có biết một hai. An ninh này khóc đến lệ rơi đầy mặt. Nhất định là bị chửi khóc. Thẩm Phong không khỏi có chút áy náy. Cũng được. Chí ít biết mục tiêu là ai. Lại nghĩ những biện pháp khác đi. Tội gì khó xử một cách nho nhỏ bảo an đâu. Thẩm Phong quay người chuẩn bị rời đi. Chỉ là hắn vừa mới quay đầu kém chút liền bị dọa ra bệnh tim. Chỉ gặp nơi xa đâm đầu đi tới 6 người. Cầm đầu là một hai bên tóc mai hoa dâm lão đầu. Lão đầu kia hai tay lưng eo. Hơi có chút lưng còng. Nhưng này ánh mắt không thấy một tia đục ngầu chi ý. Đi đường tư thái cho người ta một loại hổ hổ sinh uy uy vũ cảm giác. Theo sát phía sau là 5 người trẻ tuổi, 3 nam 2 nữ. Ba cái kia nam dáng dấp dạng gì. Thẩm Phong không có chút nào quan tâm. Cho nên khẽ quét mà qua. Nhưng này hai nữ nhân lại hù dọa Thẩm Phong. Trong đó một người mặc áo trắng, tóc tai bù xù, tóc dài đen nhánh đem một nửa khuôn mặt hoàn toàn che khuất. Chỉ lộ ra một đôi thanh đến tỏa sáng con mắt. Nếu là trong đêm nhìn thấy chắc chắn tưởng lầm là nữ duyệt. Nhưng dù là dưới ban ngày ban mặt, chợt nhìn lần đầu tiên cũng đem Thẩm Phong giật nảy mình. Mà càng làm cho Thẩm Phong kinh hãi lại là một cô bé khác. Cũng không phải bởi vì cô bé kia lớn lên nhiều dọa người. Tương phản, dung mạo của nàng rất manh rất đáng yêu. Xinh xắn lanh lợi, da thịt phấn nộn, ngũ quan giống búp bê đồng dạng tinh xảo. Mắt to như nước trong veo rào hoạt linh động, để cho người ta nhìn không được cảm khái. Lô ly là thế giới. Nhưng mà cách này lô ly tên gọi Triệu Tiểu Hy, Thẩm Phong chỉ muốn mắng to một câu. Thế giới a, ngươi thương mại là có bao nhiêu nhỏ. Thẩm Phong dọa đến vội vàng quay đầu, mặt hướng vách tường, sợ Triệu Tiểu Hy trông thấy hắn. Đối với mình nữ trang kỹ thuật, Thẩm Phong kỳ thật không có tự tin như vậy. Bảo an có lẽ thật nhận không ra. Nhưng Triệu Tiểu Hy 89/10 có thể đem hắn liếc mắt nhìn ra. Hai người tốt xấu là ngồi cùng bàn 6 năm thanh mai trúc mã. Hôm qua còn vừa mới tải vật tay bên trên lăng. Hài hòa. Nhục nàng 25 lần Triệu Tiểu Hy sợ là gặp xám đều có thể đem hắn nhận ra. Thẩm Phong khẩn trương đến run lẩy bẩy. Nữ trang không đáng sợ. Đáng sợ là gặp người quen còn bị tại chỗ vạch trần. Quân không thấy những cái kia nữ trang đại lão tại trực tiếp thời điểm bị mẹ hắn bắt được là bực nào thảm trạng. Một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Không được qua đây. Không được qua đây. Thẩm Phong trong lòng gọi thẳng. Nhưng người đi đường này hết lần này tới lần khác thẳng tắp hướng phòng an ninh đi tới. Trong lúc vô hình, đem Thẩm Phong chạy trốn lộ tuyến đều cho phong bế. Dưới tình thế cấp bách, Thẩm Phong đành phải chợt vỗ cửa sổ. Ba, ba, ba. Đoàn Nhậm Thiên nghe thấy đập âm thanh. Quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Phát hiện nguyên lai là cô nương kia đang quay đánh cửa sổ. Nàng kia vội vàng biểu lộ dường như gặp được nguy hiểm gì. Đoàn Nhậm Thiên trong lòng giật mình. Vội vàng cùng đầu bên kia điện thoại nói một câu. Vội vàng cúp điện thoại. Đứng dậy xông ra phòng an ninh. Thế nào? Đoàn Nhậm Thiên gấp giọng hỏi. Thẩm Phong vội vàng đưa tay chỉ phía sau. Thừa dịp Đoàn Nhậm Thiên quay đầu nhìn lại khoảng cách. Nhanh như chớp vọt vào phòng an ninh. Bang một tiếng đóng cửa lại. Đoàn Nhậm Thiên ngạc nhiên đến tột cùng đã tới cái gì hồng thủy mãnh thú đem tiểu cô nương sợ đến như vậy. Hắn tập trung nhìn vào, lập tức càng thêm ngạc nhiên. Tề lão sư. Cầm đầu lão đầu là Đoàn Nhậm Thiên người quen, tên là Tề Quẩn. Nó thân phận thật không đơn giản. Đã là rèn đúc hiệp hội phó hội trưởng. Lại tại tinh không học viện đảm nhiệm rèn đúc khoa giáo thụ. Mấy chục năm trước chính là lục tinh thợ rèn. Về sau không tiếp tục tham gia qua rèn đúc bình xét cấp bậc. Cho nên mặt ngoài là lục tinh. Nhưng rất nhiều người đều cho là hắn rèn đúc trình độ đã đến thất tinh. Đoàn Nhậm Thiên lúc tuổi còn trẻ học tập tại Tinh Không Học Viện. Tề Quận chính là hắn rèn đúc khoa lão sư. Là trừ Đoàn Tiểu Bạch bên ngoài đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất trưởng bối. Đoàn Nhậm Thiên nhất định phải tôn xưng hắn một tiếng. Lão sư. Đoàn Nhậm Thiên vội vàng nghênh đón. Hỏi. Ngày sao lại tới đây? Đoàn Tiểu Bạch đã từng ba lần đến mời thuê Tề Quận đến Đoàn Thiên Đường nhậm chức. Lại liên tục gặp cự tuyệt. Không nghĩ tới hôm nay chính Tề Quận đưa tới cửa. Tề lão đầu lại là lần đầu tiên không thể nhận ra người trẻ tuổi là đắc ý của mình học sinh. Dù sao Đoàn Nhậm Thiên biến hóa thực sự quá lớn. Hắn nghi hoặc đánh giá vài lần về sau. Mới giật mình nói. Nguyên lai là Tiểu Đoàn A. Ngươi làm sao khóc. Đoàn Nhậm Thiên lúc này mới ý thức được mình hốc mắt phiếm hồng. Nước mắt trên mặt cũng còn chưa kịp lau. Không khỏi mặt đỏ lên. Đem nước mắt lau đi. Xấu hổ nói. Không có việc gì, chính là hạt cát tiến vào trong mắt. Tề lão đầu mừng rỡ cười một tiếng. Cũng không nói phá. Đối với nhiều năm gặp lại học sinh của mình. Lão nhân vẫn là rất vui vẻ. Chỉ bất quá nhìn thấy Đoàn Nhậm Thiên đồng phục trên người. Tề lão đầu nhìn không được hơi nhíu lên lông mày, nói ra. Ngươi bây giờ tại làm bảo an. Đoàn Nhậm Thiên có chút cúi đầu. Ừ. Một tiếng thấp giọng nói. Chuyện này nói rất dài dòng. Đoàn Nhậm Thiên không biết nên giải thích như thế nào. Cảm giác sâu sắc thẹn với năm đó tận tình khuyên bảo dạy bảo mình Tề lão sư. Đành phải nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Tề lão sư, ngài lần này tới không phải là nghĩ thông suốt quyết định đến Đoàn Thiên Đường nhậm chức. Nhậm chức cái rắm, đời này đều không thể nào. Tề lão đầu cười mắng. Lão phu là đến phá quán. Đoàn Nhậm Thiên kinh ngạc không thôi. Phá quán. Tề lão đầu nói ra. Trước mấy ngày cùng lão Đoàn uống rượu. Tên kia đem hắn Đoàn ra ban thổi lên trời. Lão phu xem xét. Không phải liền là mấy cái có chút điểm thiên phú người trẻ tuổi sao. Đặt ở Tinh Không Học Viện rèn đúc khoa. Ba hạng đầu còn không thể nào vào được. Kết quả lão Đoàn không phục. Nhất định phải ước chiến một trận. Đánh thì đánh đi, lão phu còn có thể đừng sợ hắn. Cho nên hôm nay liền mang theo mấy cái học sinh, chuẩn bị đá hắn cái không chừa mảnh giáp. Đoàn Nhậm Thiên giờ khóc giờ cười. Tề Quận trong miệng lão Đoàn chỉ chính là Đoàn Tiểu Bạch. Hắn cái này phụ thân thật là vẫn luôn không có bỏ được từ bỏ Tề Quận A. Đoàn Nhậm Thiên cơ hồ có thể khẳng định. Uống rượu. Khoác lác. Khiêu chiến. Tất cả đều là Đoàn Tiểu Bạch mưu kế. Mặc dù Tinh Không Học Viện là tinh diệu nước tốt nhất học viện. Nhưng học sinh dù sao vẫn là học sinh. Sao có thể cùng Đoàn ra ban mấy cái kia người nối nghiệp đánh đồng. Rất hiển nhiên Đoàn Tiểu Bạch là cố ý tìm mấy cái lệch ra đông nước táo. Để Tề Quận nghĩ lầm Đoàn ra ban không gì hơn cái này. Kích Tề Quận đến phá quán. Sau đó nhờ vào đó để Tề Quận mở mang kiến thức một chút Đoàn Thiên Đường thế hệ trẻ tuổi thực lực. Đoàn Nhậm Thiên nhìn thoáng qua Tề lão đầu sau lưng kia năm cái học sinh. Không khỏi có chút đồng tình. Bọn hắn chỉ sợ là muốn bị Đoàn ra ban máu ngược. Bất quá người trẻ tuổi. Nhất là học sinh. Thụ điểm ngăn trở cũng không phải chuyện gì xấu. Đoàn Nhậm Thiên cười nói. Tề lão sư không giới thiệu một chút không? Tề Quận nhẹ gật đầu chỉ vào đứng tại bên phải nhất mập mạp. Tại Hồng, rèn đúc danh sách đầu 4, am hiểu đồ phòng ngự rèn đúc. Chỉ vào tướng mạo tú khí thiếu niên. Từ gia nói, rèn đúc danh sách đầu 5, am hiểu trang sức rèn đúc. Chỉ vào cao gầy thanh niên. Cầu trời hoa, rèn đúc danh sách đầu 2, am hiểu bảo cụ rèn đúc. Sau đó chỉ đứng tại khác một bên Triệu Tiểu Hy, nói ra. Triệu Tiểu Hy, linh năng khoa học sinh, bị lão phu cưỡng ép kéo vào rèn đúc khoa. Rèn đúc khoa thi viết thành tích thứ nhất đếm ngược. Bất quá thực tiến thành tích lại có thể xếp vào trước ba. An hiểu vũ khí rèn đúc. Đoàn Nhậm Thiên nghe đến đó rốt cuộc có chút kinh ngạc. Phải biết rèn đúc phân vũ khí, đồ phòng ngự, trang sức, bảo cụ bốn loại. Trong đó trang sức rèn đúc nặng nhất tinh tế. Bảo cụ rèn đúc nặng nhất kỹ xảo. Đồ phòng ngự rèn đúc nặng nhất kiên nhẫn. vũ khí rèn đúc thì nặng nhất lực lượng. Thợ rèn vung chùy lực lượng ở một mức độ nào đó quyết định vũ khí rèn đúc hạn mức cao nhất. Cái này nhỏ nhắn xinh xắn nhỏ lô ly nhìn qua huy động liên tục động thiết chùy đều khó khăn. Thế mà An hiểu vũ khí rèn đúc. U, V, K, Q, Q, M. Triệu Tiểu Hy, ngươi đang nhìn cái gì? Tề lão đầu bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Chỉ gặp Triệu Tiểu Hy chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào phòng an ninh cửa sổ. Thỉnh thoảng nhón chân lên. Tựa hồ nhìn thấy cái gì để ý đồ vật. Triệu Tiểu Hy hướng kia cửa sổ lại xích lại gần mấy bước, nói lầm bầm. Không phải mới vừa đứng đấy một cái tiểu tỉ tỉ, về sau chạy vào trong phòng an ninh sao? Tiểu Hy cảm thấy bóng lưng của nàng rất quen thuộc. Giống như ở nơi nào gặp qua. Ăn. Khẳng định ở nơi nào gặp qua. Tiểu Hy trực giác thế nhưng là rất chuẩn. Chương 26. Tiểu nhân vật đáng ngưỡng mộ. Thẩm Phong sao có thể nghĩ đến mình ngồi xổm ở góc tường chồng mông lên. Triệu Tiểu Hy từ cách mông hình dạng liền nhìn ra mùi vị quen thuộc. Nàng tiến đến bên cửa sổ. Đệm lên mũi chân nhìn phải nhìn trái. Luôn cảm thấy bóng lưng này rất quen thuộc. Thật kỳ quái nha, làm sao hôm qua trong mộng giống như gặp qua một màn này. Triệu Tiểu Hy quệt mồm cố gắng nghĩ lại. Nàng nhớ kỹ đêm qua làm một cái mộng đẹp. Mộng thấy mình hung hăng đạp cái nào đó hỗn đàn cái mông một cước. Báo vật tay. Huyết hải thâm cừu. Có lẽ là một cước kia đạp quá sảng khoái. Vốn nên là đảo mắt quên mộng cảnh lúc này còn rõ mồn một trước mắt. Kia cái mông nhích lên độ cong lại cùng trong phòng an ninh ngồi xổm nữ nhân giống nhau như đúc. Thẩm, Thẩm Phong. Triệu Tiểu Hy tự mình lẩm bẩm. Thẩm Phong dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, người đều choáng váng, cái này còn không có nhìn thấy ngay mặt liền cho nhận ra. Chẳng lẽ hắn một thế anh danh liền muốn hủy sao? Không đúng, Thẩm Phong là nam. Nhưng may mắn, Triệu Tiểu Hy lập tức liền phủ định chính mình suy đoán. Thế giới này cũng không bao dung nữ trang đại lão đặc thù văn hóa. Mọi người tôn trọng cường giả vi tôn. Nữ giả nam trang ngược lại là có. Nhưng nam giả nữ trang bị coi là thấp hèn. Là vì người khinh thị cách làm. Cho nên Triệu Tiểu Hy không có nghĩ tới phương diện này. Đây cũng là Thẩm Phong rất dễ dàng liền có thể lừa qua Đoàn Nhậm Thiên nguyên nhân một trong. Đoàn Nhậm Thiên đời này liền chưa thấy qua nữ trang đại lão. Đương nhiên sẽ không nghĩ tới phương diện này. Bất quá Triệu Tiểu Hy lòng hiếu kỳ cũng không có dễ dàng như vậy đình chỉ. Nàng chuẩn bị tiến phòng an ninh nhìn xem. May mắn Đoàn Nhậm Thiên kịp thời ngăn trở Triệu Tiểu Hy. Không có ý tứ. Bên trong cô nương là bằng hữu của ta. Nàng có chút sợ người lạ. Nếu như có thể. Có thể không đi được không quấy rầy nàng. Triệu Tiểu Hy nghe xong lập tức liền dừng bước. Đã người khác đều nói như vậy. Nàng nếu là lại xông vào cũng quá vô lý thủ nháo. Lòng hiếu kỳ có thể có. Nhưng không thể thương tổn đến những người khác. Triệu Tiểu Hy tam quan vẫn là rất chính. Lão phu trước mang hài tử đi tìm lão đoàn phá quán, đổi đầu lại tới tìm ngươi tự ôn chuyện. Tề lão đầu ép cực cao, gặp Đoàn Nhậm Thiên tựa hồ có chút không vui, cũng không nhiều làm lưu lại. Tốt, đổi đầu bồi ngài uống hai chén. Đoàn Nhậm Thiên nhẹ gật đầu. Tiến lên mở ra đại môn. Tề lão đầu một đoàn người rất nhanh liền tiến vào Đoàn Thiên đường. Thẳng đến bọn hắn đi xa. Đoàn Nhậm Thiên mới trở lại phòng an ninh. Nói khẽ, bọn hắn đi. Thẩm Phong từ góc tường đứng lên. Cảnh giác nhìn ngoài cửa sổ một chút. Phát hiện người quả nhiên không có. Mới thật to nhẹ nhàng thở ra. Đoàn Nhậm Thiên hỏi. Cô nương thế nhưng là thấy được không muốn gặp người. An ninh này năng lực phân tích vẫn là rất mạnh nha. Thẩm Phong khẳng định nhẹ gật đầu. Quay người chuẩn bị mau chóng rời đi cái này địa phương nguy hiểm. Đoàn Nhậm Thiên bỗng nhiên nói ra. Ta đã giúp ngươi xin chỉ thị. Đoàn Tiểu Bạch nguyện ý gặp ngươi. Bất quá ngươi cũng nhìn thấy. Ngươi không muốn gặp người kia cũng là tới bái phòng Đoàn Tiểu Bạch. Nếu như ngươi bây giờ đi gặp Đoàn Tiểu Bạch. Rất có thể cùng hắn, nàng, đụng vào. Cho nên, ngươi có thể muốn trước chờ một hồi. Thẩm Phong nghe vậy giật mình, xin chỉ thị gặp mặt tổng giám đốc thế mà thành công, ngưu bức a, ta bảo an. Thẩm Phong kinh hỉ vạn phần, cuồng nháy mắt, biểu thị mình có thể chờ. Đoàn Nhậm Thiên khẽ cười nói. Nếu không như vậy đi, cô nương trước tiên có thể đến trong xưởng thăm một chút. Đuổi giết thời gian, đoán chừng chỉ cần một hai cái giờ, đám người kia liền sẽ rời đi. Theo Đoàn Nhậm Thiên, Tinh Không học viện mấy cái kia học sinh đối mặt Đoàn gia ban hẳn là không chống được một cái giờ. Thẩm Phong vạn vạn không nghĩ tới thế mà còn có bực này phúc lợi. Lại có thể đến Đoàn Thiên Đường bên trong tham quan. Vội vàng điên cuồng gật đầu. Đoàn Nhậm Thiên từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm bảng, nói ra. Đây là du khách giấy thông hành. Có lá bài này tử chỉ cần không phải cấm chỉ du khách tiến vào địa phương, ngươi cũng có thể tùy ý tham quan. Đoàn Nhậm Thiên đem du khách giấy thông hành đưa cho Thẩm Phong, sau đó mở ra đại môn, nói ra. Ta còn phải trực, liền không mang theo cô nương đi thăm, hy vọng cô nương thông cảm. Thẩm Phong ngây ngốc địa mang theo giấy thông hành đi vào đại môn, thẳng đến đại môn quan bế. Yêu Nguyên có chút khó có thể tin. Hắn cứ như vậy tiến đến rồi. Cứ như vậy tiến vào trong nước số 1 số 2 xí nghiệp lớn rèn đúc thiên đường nội bộ. Thần thương mại du khách giấy thông hành, Thẩm Phong lại không ngốc, làm sao có thể tin tưởng đây là du khách giấy thông hành. An ninh này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Ngay cả loại này nội bộ tham quan giấy thông hành đều có thể đoạt tới tay. Thẩm Phong cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên, nhìn xem trong xưởng từng tòa cao ngất kiến trúc, lập tức thêu hoa mắt. Cái này một hai cái giờ, hắn nên đi chỗ nào trộm? Khục, nên đi chỗ nào thăm một chút đâu? Đưa tiến kỳ quái thiếu nữ. Đoàn Nhậm Thiên tại trong phòng an ninh đi qua đi lại. Biểu lộ nhìn qua có chút vội vàng sao động. Hắn do dự hồi lâu. Rốt cuộc cầm điện thoại di động lên bấm cái nào đó dãy số. Ui, Tôn ca sao? A, là tiểu Đoàn A, có chuyện gì không? Là như vậy. Ta hiện tại thân thể đột nhiên có chút không thoải mái. Có thể hay không cùng Tôn ca đổi một cách trực ban thời gian? Không có vấn đề, đều là việc nhỏ, ta đến ngay, thân thể không thoải mái nhanh đi bệnh viện đi xem một chút. Cảm ơn Tôn ca, nên trời mời ngươi uống rượu. Được, đến lúc đó không say không về. Đoàn Nhậm Thiên cúp điện thoại. Tôn ca chỉ là một cách bình thường bảo an, dẫn ít ỏi tiền lương, làm lấy khô khan bảo an công việc, là bình thường mà hèn mọn người bình thường. Nhưng để cho dạng này người một tiếng ca, lại so với cái kia năm cùng những cái kia thế gia công tử xưng huyên gọi để càng làm cho Đoàn Nhậm Thiên cảm thấy thoải mái. Ngươi gọi hắn một tiếng ca, hắn trả lại ngươi một mảnh đối huyên để thực tình. Đây chính là tiểu nhân vật đáng ngưỡng mộ. Đây cũng là Đoàn Nhậm Thiên những năm này làm bảo an học được trọng yếu nhất xử thế chi đạo. Qua ước chừng 5 phút, Tôn ca cưới cũ nát mơ to tì to vội vàng chạy đến, mở ra phòng an ninh, nói ra: huyên đệ, nếu không ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Đoàn Nhậm Thiên trong lòng ấm áp, liền vội vàng khoát tay nói: không cần, ta chính là đau bụng, đến trong xưởng đi nhà vệ sinh nằm một hồi liền không sao, không cần đi bệnh viện. Tôn ca khăng khăng phải đi bệnh viện, nhưng không lay chuyển được Đoàn Nhậm Thiên, đành phải thôi. Liên tục căn dặn đừng gượng chống, cẩn thận bệnh nhẹ thành bệnh nặng. Đoàn Nhậm Thiên chậm rãi đi vào nhà máy, trong lòng cảm thấy áy náy. Hắn tự nhiên không phải thật sự thân thể không thoải mái, mà là vì làm cái nào đó chuyện quan trọng. Chuyện này hắn vốn không sốt ruột, nhưng cùng Đoàn Tiểu Bạch nói chuyện điện thoại, lại thấy ngày xưa ăn sư. Hắn rốt cuộc trở nên không kịp chờ đợi. Vì tỉnh hóa không khí, Đoàn Thiên Đường tại nhà máy bên trái khu vực kiến tạo một bọn người công rừng mưa. Đoàn Nhậm Thiên nện bước mạnh mẽ bộ pháp, cấp tốc xuyên qua rừng mưa, đi vào ở vào rừng mưa dải đất trung tâm núi đá trước. Hắn nhìn quanh hai bên bốn phía xác nhận không ai về sau, ngồi xổm người xuống nhấn núi đá dưới đáy cực kỳ ẩn nấp lỗ khảm. Đăng một tiếng, núi đá khía cạnh một mảnh nhỏ hình vuông khu vực lập tức hướng xuống lõm. Cũng đồng thời nhô lên một khối số lượng bàn phím tạo thành phù điêu. Đoàn Nhậm Thiên đưa tay nhấn trên phù điêu số lượng. động tác thành thạo đến cực điểm. Không đến nửa giây liền thâu nhập một cái dài đến 10 con số mật mã. Oanh! Núi đá ầm vang chấn động. Chính diện chậm rãi triển khai một đạo khe đá. Khe hở càng lúc càng lớn. Cuối cùng biến thành một đạo nhưng một mình thông qua cửa đá. Chương 27. Chiếc hộp Pandora. Hướng trong cửa đá xem xét. Thâm thúy hắc ám kéo dài hướng phía dưới. Lờ mờ có thể trông thấy một đạo thông hướng lòng đất chật hẹp thang đá. Đoàn Nhậm Thiên cấp tốc chui vào trong cửa đá, ấm xuống trong môn chốt mở, cửa đá loảng xoảng một tiếng một lần nữa khép kín. Ông lại đè xuống khác một bên công tắc nguồn điện. Ông một tiếng ánh đèn từ trên xuống dưới sáng lên. Chiếu sáng chật hẹp thang lầu cùng cuối thang lầu thâm thúy địa đạo. Đoàn Nhậm Thiên khom người cẩn thận từng ly từng tí vừa vội không dằn nổi leo xuống thang lầu. Xuyên qua chật hẹp địa đạo. Theo thông đạo hướng bên trong. Ánh đèn càng ngày càng sáng tỏ. Không khí cũng càng ngày càng tươi mát. Chui ra địa đạo. Rộng mở trong sáng. Đập vào mi mắt đúng là cực kỳ rộng rãi tầng hầm. Căn này tầng hầm là năm đó Đoàn Thiên Đường vì khai phát. Thiên thần khí kế hoạch. Mà bí mật kiến tạo theo 10 năm trước. Thiên thần khí kế hoạch. Tuyên cáo thất bại. Tầng hầm cũng bị phong cấm vứt bỏ. Đoàn Nhậm Thiên những năm này liền một thân một mình vụng trộm ở chỗ này khai phát thiên thần khí. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút. Căn này rộng rãi tầng hầm sở dĩ bị phong cấm. Nguyên lai là Đoàn Tiểu Bạch cố ý lưu cho hắn. Đoàn Nhậm Thiên càng phát ra cảm thấy căn này tầng hầm đầy đủ chân quý. Những năm này nếu không phải căn này tầng hầm cho hắn tuyệt đối không gian riêng tư. Hắn sao có thể như thế an tâm địa khai phát thiên thần khí. Năm đó Đoàn Nhậm Thiên mặc dù bởi vì nóng vội dẫn đến thiên thần khí kế hoạch thất bại. Nhưng hắn kỳ thật đã nắm giữ khai phát thiên thần khí hạch tâm lý luận. Hắn kiên định cho rằng lại lần nữa khai phát ra thiên thần khí chỉ là thời gian cùng tài nguyên vấn đề. Nhưng mà hắn đề ra hạch tâm lý luận lại gặp đến ban giám đốc triệt để phủ định. Ban giám đốc vốn liếng tầng không muốn tin tưởng một cái kẻ thất bại lời nói của một bên. Lấy nhị thúc Đoàn Thuần cầm đầu người chống lại bác bỏ lại lần nữa hao tổn của cải khai phát thiên thần khí đề án. Vài chục năm tài nguyên, vài chục năm tâm huyết, ban giám đốc bên trong những cái kia hấp huyết quỷ, chỗ nào nguyện ý móc ra. Lại thêm lúc ấy Đoàn Nhậm Thiên sai lầm thấp xuống Đoàn Tiểu Bạch uy vọng. Cuối cùng người chống lại số phiếu quá nhiều phiếu tán thành. Thiên thần khí khai phát hạng mục như vậy mắc cạn. Đoàn Nhậm Thiên không muốn từ bỏ. Thế là 10 năm này hắn mai danh ẩn tích. Một thân một mình khai phát thiên thần khí. Hắn bỏ ra thời gian 7 năm thu tập được khai phát thiên thần khí cần thiết vật liệu. Chân quý như thế vật liệu hắn chỉ sưu tập đến một phần. Ý vị này hắn chỉ có một lần cơ hội. Nhưng ngay cả như vậy, Đoàn Nhậm Thiên vẫn là dứt khoát kiên quyết trở lại Đoàn Thiên Đường. Mặt ngoài là trở về làm một bảo vệ. Trên thực tế là vì trở lại căn này ẩn nấp tầng hầm. Ở nơi nào té ngã. Ngay tại chỗ nào đứng lên. Đoàn Nhậm Thiên 10 năm mài một kiếm. Không phải là vì chứng minh mình là thiên tài. Cũng không phải vì đánh những lũ tiểu nhân kia sắc mặt. Hắn chỉ là vì nói cho toàn thế giới. Hắn là Đoàn Tiểu Bạch nhi tử. Lần này, hắn chỉ muốn chứng minh như vậy một kiện hắn đã từng khịt mũi coi thường sự tình. Đoàn Tiểu Bạch sinh hắn con trai như vậy, không mất mặt. Đoàn Nhậm Thiên không hổ là đã từng kinh động thế nhân tuyệt thế thiên tài. Bằng vào 10 năm lắng đọng cùng thiên thần khí hạch tâm lý luận. Hắn chỉ dùng thời gian 3 năm liền siêu việt thiên thần khí khai phát tổ vài chục năm cố gắng. Cho đến ngày nay, hắn đã rèn đúc ra thiên thần khí bán thành phẩm. Chỉ kém sau cùng hoàn thiện gia công. Thiên thần khí liền có thể khai phát hoàn thành. Cái này đem là nhân loại rèn đúc trong lịch sử kiện thứ nhất siêu việt thần khí rèn đúc thành phẩm. Đây là sáng tạo lịch sử công tích vĩ đại. Tại cùng Đoàn Tiểu Bạch trò chuyện về sau. Đoàn Nhậm Thiên không kịp chờ đợi về tới căn này tầng hầm. Hắn biết càng gần đến mức cuối trước mắt càng không thể sốt ruột. Nhưng lại căn bản là không có cách kiềm chế lại trong lòng vội vàng. Hắn muốn hướng vị kia một mực tin tưởng hắn phụ thân. Gây nên lấy phần này bất hiếu 10 năm chân thành tha thiết hiếu ý. Đoàn Nhậm Thiên bước đi như bay, đi hướng tầng hầm nội gian. Vừa mới mở cửa, con ngươi lại bỗng nhiên co rụt lại. Cả người đứng ở đương trường. Hắn rèn đúc trước sân khấu lại đứng đấy một cái quen thuộc trung niên nhân. Hai, nhị thúc. Tại rèn đúc trước sân khấu đột nhiên nhìn thấy mình chán ghét nhất nhị thúc. Đoàn Nhậm Thiên chỉ một thoáng liền hô hấp đều dừng lại. Tim đập như trống trầu. Khẩn trương tới cực điểm. Đoạn Thuần tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ mình bí mật khai phát thiên thần khí sự tình đã bị phát hiện sao? 10 năm trước Đoạn Thuần từng mượn thiên thần khí một chuyện nổi lên. Ý đồ nhúng chàm Đoàn gia tộc trưởng chi vị. Mặc dù cuối cùng đánh không lại Đoàn Tiểu Bạch thanh danh cùng uy vọng. Nhưng lòng lang dạ thú có thể thấy được lốm đốm. Vị này dã tâm bừng bừng nhị thúc. 10 năm này tựa hồ trung thực. Nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Đoàn Nhậm Thiên cũng không cho rằng Đoàn Thuần đã không còn ngấp nghé vị trí gia chủ. Nếu là hắn bí mật khai phát thiên thần khí sự tình bại lộ, Đoàn Thuần tuyệt đối sẽ lại mượn cơ hội bị cắn ngược lại một cái. Phụ thân của mình coi trọng thân tình. Nhưng cái này nhị thúc trong mắt cũng chỉ có quyền thế. Cháu ngoan, ngươi những năm này thật sự là chịu khổ, nhị thúc nhìn xem đều đau lòng a. Đoàn Thuần bỗng nhiên cười mỉm địa mở miệng. Đoàn Nhậm Thiên làm bộ nghe không hiểu, cố giả bộ chấn định nói. Nhị thúc, ngài vì cái gì ở chỗ này? Đoàn Thuần cười nhạo nói. Nhị thúc vì cái gì ở chỗ này, đương nhiên là bởi vì ngươi thiên thần khí nhanh hoàn thành. Đoàn Nhậm Thiên như bị sét đánh, trong lòng cuối cùng một tia may mắn rốt cuộc không còn sót lại chút gì. Đoàn Thuần cười to nói. Ngốc chất nhi, ngươi cho rằng ngươi điểm này tiểu thủ đoạn giấu giếm được ngươi nhị thúc. Năm đó ngươi đưa ra hạch tâm lý luận. Ta mặc dù phản đối, nhưng lại lưu tâm mắt. 10 năm này ta tốn không ít tiền. Tìm một cái tổ chức nào đó mua tình báo của ngươi. Đã sớm xem thấu kế hoạch của ngươi. 3 năm trước đây ngươi trở lại Đoàn Thiên Đường. Ta liền một mực giám thị lấy ngươi. Chờ chính là một ngày này. Chất nhi à, ngươi nhị thúc thế nhưng là móc tim móc phổi mà tin tưởng ngươi có thể khai phá ra thiên thần khí a. Chờ đợi dòng giã 10 năm, ngươi nhưng cảm động không? Tiểu nhân hèn hạ. Đoàn Nhậm Thiên cười lạnh nói. Đáng tiếc ngươi vẫn là gấp, thiên thần khí cũng không có khai phát hoàn thành. Ngươi dụng tâm lương khổ, toàn bộ lãng phí. Không không không. Đoàn Thuần híp mắt cười nói. Ta chờ chính là giờ khắc này, thiên thần khí bán thành phẩm ra lò giờ khắc này. Cháu ngoan, một bước cuối cùng hoàn thiện gia công, liền tử nhị thúc thay ngươi hoàn thành đi. Đợi cho thiên thần khí hoàn mỹ đúc thành, trời xanh hạ xuống thần khí quang huy. Ta chính là thiên thần khí người chế tạo, thế tất vang danh thiên hạ, uy vọng chắc chắn nhất cử vượt qua Đoàn Tiểu Bạch. Đến lúc đó, Đoàn gia gia chủ chi vị vì ta dễ như trở bàn tay. Đoàn Nhậm Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Nằm mơ đụng. Đoàn Thuần bỗng nhiên đưa tay từ chứ vật giới chỉ bên trong thả ra một tòa hắc kim đúc thành hộp. Kia hộp đen nhìn qua rất là tiểu xảo, nhưng rơi vào rèn đúc trên đài lại phát ra trầm muộn tiếng va đập, có thể thấy được trọng lượng không nhẹ. Hộp đen bốn phía quanh quẩn lấy một tầng khí tức âm trầm. Đoàn Nhậm Thiên con ngươi co rụt lại, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Thiên thần khí bán thành phẩm liền cất đặt tại hộp đen bên trong. Hắn cẩn thận đem hộp đen giấu ở tầng hầm ẩm nấp nơi hẻo lánh, nhưng vẫn là bị Đoàn Thuần tìm được. Đoàn Thuần quả thật một mực dám thì lấy hắn. Đến cháu ngoan, ngoan ngoãn cái chìa khóa giao ra đi. Đoàn Thuần cười tủm tỉm nói. Đoàn Nhậm Thiên nhãn tình sáng lên, bỗng nhiên đưa ra một tia hy vọng. Để bảo đảm thiên thần khí an toàn, hắn đặc biệt đem thiên thần khí bán thành phẩm khóa vào truyền thuyết cấp bảo cụ. Chiếc hộp ban đo ra. Không có chìa khóa, Đoàn Thuần mở không ra chiếc hộp ban đo ra. Chương 28. Tuyệt vọng sao? Đoàn Nhậm Thiên vì mình cẩn thận cảm thấy may mắn. Chỉ cần chìa khóa không ném, hết thầy còn có thể vãn hồi. Đoàn Nhậm Thiên quay người liền muốn chạy trốn. Hắn linh năng tu vi bất quá lam linh quan. Đôi này một cách người chế tạo mà nói đã coi là không tệ. Nhưng đoàn thuần hoang phế rèn đúc chủ tu linh năng, phát hiện đã là hắc linh quan tu vi, liều vũ lực, hắn không phải là đối thủ, chỉ có thể chạy. Tỉnh lại đi, ngươi chạy không thoát. Một đạo âm lãnh thanh âm bỗng nhiên từ cửa thông đạo truyền đến. Chỉ thấy phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện 5 tên người áo đen. Bọn hắn triệt để ngăn chặn lối ra. Đoàn Nhậm Thiên một chút thoáng nhìn người áo đen. Áo đen bên trên vẽ lấy một con huyết hồng sắc nhện. Trên mặt huyết sắc lập tức toàn bộ rút đi. Huyết sắc chi chu. Đoàn Nhậm Thiên khó có thể tin địa quay đầu nhìn về phía đoàn thuần, run giọng nói. Ngươi vậy mà cùng huyết sắc chi chu âm thầm cấu kết. Huyết sắc chi chu là cực kỳ nổi danh tà ác tổ chức. Bọn hắn ẩn vào hắc ám việc ác bất tận. Là nhất là dân chúng căm hận phạm tội đội. Huyết sắc chi chu thủ lĩnh số tiền thưởng cao tới 100 ức. Nó tà ác trình độ có thể nghĩ. Đoàn thuần lại cùng huyết sắc chi chu âm thầm cấu kết. Đoàn thuần không có phủ nhận mà là cười tủm tỉm nói. Ngốc chất nhi. Cái này huyết sắc chi chu có thể giúp ta ngồi lên vị trí gia chủ. Ta có lý do gì không cùng bọn hắn hợp tác đâu. Hiện tại còn cảm thấy nhị thúc là đang nằm mơ sao. Đừng nói vị trí gia chủ. Liền xem như giết đoàn tiểu bạch. Đối huyết sắc chi chu mà nói. Đều không phải là việc khó gì. Ngươi tốt xấu độc tâm. Đoàn Nhậm Thiên nổi giận mắng. Năm đó ngươi chủ mưu vị trí gia chủ. Cha ta nể tình tình huyên đệ. Không có đưa ngươi trục xuất đoàn thiên đường. Hôm nay ngươi lại lấy oán trả ơn. Ngươi tại sao có thể như thế lang tâm cầu phế? Đoàn thuần cười nhạo nói. Cho nên cha ngươi chính là cái kẻ ngu. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Điểm đạo lý này cũng đều không hiểu. Làm sao làm gia chủ? Kia đồ đần có thể lên làm gia chủ tất cả đều là bởi vì rèn đúc thiên phú, căn bản không có làm gia chủ bản sự. Nếu là từ ta đoàn thuần trưởng quản đoàn thiên đường, công trạng chí ít lật gấp 3. Chỉ cần tên của ta nhìn vượt qua hắn, được sự giúp đỡ của huyết sắc chi chu, vị trí gia chủ dễ như trở bàn tay. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không giết đoàn tiểu mạch. Ta không nỡ a. Thất tinh thợ rèn giá trị. Không ép khô sao được. Vô sỉ hèn hạ. Người đang làm thì trời đang nhìn. Ngươi liền không sợ bị thiên khiển sao? Đoàn Nhậm Thiên tức giận đến con mắt đỏ lên. Trên đời này sao có như thế ti tiện tiểu nhân? Hắn chỉ hận mình bình thường không có học những cái kia thô bị mắng chửi người ngữ điệu. Không thể thống khoái mà mở miệng nói bẩn. Động thủ đi. Đoàn thuần bỗng nhiên mất hết cả hứng địa phất phất tay đối kia 5 tên người áo đen nói ra. Chìa khóa ở trên người hắn trực tiếp giết. Đứng tại phía trước nhất người áo đen thân ảnh lói lên. Bỗng nhiên xuất hiện tại đoàn Nhậm Thiên phía sau. Hiện ra huyết sắc lưới đao bổ về phía đoàn Nhậm Thiên cổ. Âm vang. Một đạo màu vàng bình chứng bỗng nhiên xuất hiện chặn lưới đao. Ong ong ong. Trong động bỗng nhiên vang lên trận trận chói tai vù vù âm thanh. Chỉ gặp đoàn Nhậm Thiên ngực sáng lên một đạo sáng chói kim quang. Bốn phía lóe ra từng đạo màu vàng bình chứng. Chợt nhìn xem như là từng mảnh màu vàng mai rùa đem hắn che ở. Huyền Vũ chi tâm. Đoàn thuần kinh ngạc nói. Đoàn tiểu bạch vậy mà đem trấn tộc thần khí sao cho ngươi. Huyền Vũ chi tâm chính là đoàn gia người sáng lập rèn đúc ra thần cấp bảo cụ. Là thập đại thần nhân tạo khí một trong. Chính là đoàn gia trấn tộc chi bảo. Có không thể tưởng tượng nổi phòng ngự tuyệt đối chi lực. Đoàn Nhậm Thiên cũng là trong lòng giật mình. Bởi vì hắn cũng không biết trên người mình mang theo Huyền Vũ chi tâm. Xem ra là đoàn tiểu bạch lo lắng cho mình nhi tử đi ra ngoài bên ngoài tao ngộ nguy hiểm. Bốc lên phán tộc phong hiểm vùng trộm để lên. Đây là cỡ nào vô tư tình thương của cha. Nó tại thời khắc nguy cấp nhất cứu được đoàn Nhậm Thiên một mạng. Nhưng đoàn thuần lão hồ ly này rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn cười lạnh nói. Huyền Vũ chi tâm xác thực có phòng ngự tuyệt đối chi lực. Nhưng nó thiếu hụt ở chỗ sử dụng lúc không cách nào di động. Chúng ta không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi cũng trốn không thoát tòa này tầng hầm. Đoàn Nhậm Thiên hít sâu một hơi, nói ra. Thì tính sao, chỉ cần thiên thần khí không rơi vào trong tay ngươi. cho dù bị vây chết ở chỗ này lại như thế nào? Huống hồ, ngươi cho rằng ngươi có thể vây khốn ta mấy ngày? Phụ thân ta đã sớm biết ta ở chỗ này khai phát thiên thần khí. Ta nếu như mất tung, hắn rất nhanh liền có thể tìm tới nơi đây. Đến lúc đó ngươi cùng huyết sắc chi chu âm thầm cấu kết một chuyện sẽ bại lộ. Ngươi cuối cùng vẫn là thua. Lại một lần nữa bại bởi phụ thân ta thiện lương. Đoàn Thuần sắc mặt có chút âm trầm, nhưng khóe miệng nhưng dần dần nổi lên một tia nụ cười rủ rỉ. Ngốc chất nhi, ngươi thật giống như lại dấy lên hy vọng á. Đến, hảo hảo nhìn một cái đây là cái gì. Đoàn Thuần bỗng nhiên từ trong chữ vật giới chỉ thả ra một kiện hình thù kỳ quái vật thể. Hấp bào ma khí. Đoàn Nhậm Thiên chỉ một chút liền nhận ra kia kỳ dị vật thể thân phận. Đây là có thể đem trong phạm vi nhất định bảo vật cưỡng ép từng hấp thu tới ma giới bảo cụ. Tuyệt vọng sao? Ta ngốc chất nhi. Đoàn Thuần đắc ý cười to. Giơ lên hấp bảo ma khí. Một đạo lực lượng vô hình tòng ma khí bên trong bắn ra. Định trụ Đoàn Nhậm Thiên trên người tất cả bảo vật. Mặc dù làm thần khí Huyền Vũ chi tâm không bị ảnh hưởng. Nhưng đặt ở Đoàn Nhậm Thiên trong quần áo chìa khóa đã từ từ bay ra. Huyền Vũ chi tâm cũng vô pháp phòng ngự hấp bảo ma khí đối những bảo vật khác cướp đoạt. Chiếc hộp ban đo ra chìa khóa chậm rãi từ trong túi bay ra, dần dần lộ ra giàu có kim loại cảm nhận ca giới cô. Ha ha ha! Đoàn Thuần càn rỡ cười to. Đoàn Nhậm Thiên cảm nhận được một trận vô lực cảm giác tuyệt vọng. Bỗng nhiên, không có chút nào âm thanh, không hề có điểm báo trước địa, bay đến giữa không trung chìa khóa đột nhiên biến mất. Tại trước mắt bao người, tư không tiêu thất. Đoàn Thuần choáng váng kinh ngạc nói. Chìa khóa đâu? Chìa khóa đi nơi nào? Các ngươi nhìn thấy sao? Ta thương mại rõ ràng nhìn xem chìa khóa. Nó bỗng biến mất. Người áo đen trầm giọng nói. Đúng là tư không tiêu thất, ta thấy rõ ràng. Đoàn Nhậm Thiên cũng mộng. Bởi vì chìa khóa đột nhiên tư không tiêu thất một màn kia. Hắn cũng nhìn thấy. Lúc ấy ánh mắt mọi người đều tập trung ở chìa khóa bên trên. Nhưng nó ngay tại một nháy mắt hư không tiêu thất. Hắn rất vững tin mình lúc ấy không có chớp mắt. A a a! Đoàn Thuần phát cuồng địa hét lên. Chìa khóa đâu? Chìa khóa của ta đâu? Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy cảnh này Đoàn Nhậm Thiên cảm thấy mười phần khoái ý. Hắn cười lạnh nói. Tuyệt vọng sao? Ta ngốc nhị thúc. Ăn cắp thành công, ngài thu được chiếc hộp ban đo ra chìa khóa. Chính trong Đoàn Thiên Đường khắp nơi đi dạo, Thẩm Phong gặp thời cơ không sai biệt lắm thành thục. Đối Đoàn Nhậm Thiên sử dụng mưu đồ đã lâu ăn cắp thuật. Lại không nghĩ rằng trộm được thứ này. Nhìn xem cái chìa khóa trong tay. Thẩm Phong trợn trắng mắt. Cái này chìa khóa chính là cao cấp vật phẩm. Tiểu Bí, ngươi đùa ta đây. Tiểu Bí vội vàng nói. Hồi túc chủ. Cao cấp ăn cắp đại khái suất có thể trộm được cao cấp vật phẩm. Nhưng không phải 100%. Ngày có thể là. Vận khí không tốt, Tiểu Bí không có nồi. Thẩm Phong á khẩu không trả lời được, lắc đầu thở dài. Thật hắn meo không may. Cậu thả làm một lần nữ trang đại lão. Thế mà trộm cách vô dụng như vậy đồ vật. Thua lỗ á. Chương 29. Đây mới là rèn đúc. Đặt mình vào rèn đúc tiên đường. Phảng phất tiến vào sắt thép rừng cây. Nhìn mắt chính là từng tòa độ lấy ngầm ngân sắc đồng hồ kim loại tầng mái vòm kiến trúc. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng phản xạ chướng mắt kim loại chất ánh sáng. Máy móc vận chuyển tiếng oanh minh liên tiếp. Kim loại va chạm tiếng leng keng đinh tai nhức óc. Thỉnh thoảng truyền đến công nhân gào to âm thanh. Cả tòa nhà máy tràn ngập cực nóng khí tức. Đứng tại trước cổng chính, Thẩm Phong phảng phất đã trông thấy ánh sáng lấy cánh tay thợ rèn tại rèn đúc trước sân khấu huy sái mồ hôi cần cù tư thái. Phảng phất đã trông thấy mặt bị hun hắc công nhân đang làm việc thời gian cùng máy móc chu toàn vất vả cần cù bộ dáng. Nơi này khắp nơi tràn đầy thế kỷ 19 Anh Quốc nhà máy lao động khí tức. Song khi Thẩm Phong hướng trong nhà xưởng đi, trên đường cùng các công nhân gặp thoáng qua. Lại ngạc nhiên phát hiện công tác của bọn hắn phục cơ hồ đều là khô giáo chỉnh tề. Tuyệt không giống chảy qua mồ hôi hoặc là cùng máy móc đã từng quen biết. Trong tưởng tượng mình Trần Quang bàng tráng hán căn bản là không có thấy. Những công nhân kia nhìn qua phần lớn nhãi nhặn thanh tú. Ngẫu nhiên mấy cái dáng dấp thô cuồng cũng ăn mặc chỉnh tề chính thức. Cái này không phải nhà máy nên có bộ dáng. Lấy ra bảo an cho du khách giấy thông hành. Phụ trách kiểm an công nhân lập tức hóa thân hướng dẫn du lịch ăn cần mang theo Thẩm Phong đi dạo cái này đi dạo kia. Không đi dạo không biết, một đi dạo giật mình Thẩm Phong đối với rèn đúc khái niệm bị triệt để đổi mới. Tầng dưới chót nhất công nhân đúng là thao túng máy móc tiến hành sản xuất. Nhưng bọn hắn căn bản không cần làm bất luận cái gì việc tốn thể lực. Thiết bị vận chuyển. Có vận chuyển hình người máy. Linh kiện phân loại. Có phần loại hình người máy. Điều tiết khống chế máy móc. Có điều tiết khống chế hình người máy. Thành phẩm quản lý. Có quản lý hình người máy. Toàn bộ phòng làm việc ngoại trừ dùng cho cơ sở rèn đúc cỡ lớn máy móc. Tới tới lui lui đều là không phải trí năng hình người máy tại vận hành cân đối. Những cái kia tầng dưới chót công nhân muốn làm chỉ là khống chế người máy chốt mở. Phân phối người máy số lượng cùng người máy ngẫu nhiên xuất hiện trục trặc thời điểm tiến hành sửa chữa. Những này tầng dưới chót công nhân hoặc là quản lý nhân tài. Hoặc là duy tu nhân tài. Toàn thương mại đều là trường học nổi tiếng tốt nghiệp cao tài sinh. Thẩm Phong đầy đủ thấy được Đoàn Thiên Đường làm trong nước đỉnh tiêm xí nghiệp tài lực nội tình. Phảng phất không cần tiền người máy. Phảng phất không cần tiền sinh viên đại học danh tiếng. Chỉ là tầng dưới chót nhất công nhân mà thôi. Cái này thương mại xài hết bao nhiêu tiền a? Thẩm Phong kém chút cho quỳ. Về sau thấy được cái gọi là trung tầng công nhân trực tiếp bị sợ ngây người. Tầng dưới chót sản xuất liên chỉ có thể sản xuất cấp thấp công nghiệp chế phẩm hoặc là gia công rèn đúc thiết bị. Cho nên triệt để thực hiện máy móc sản xuất hóa. Nhưng đến trung tầng sản xuất liên, máy móc cùng người máy liền không có tác dụng. Tất cả trung tầng công nhân đều là chức nghiệp thợ rèn. Một người một chùy một cái rèn đúc đài. Đây chính là trung tầng sản xuất toàn bộ. Có lẽ trong đầu của ngươi đang muốn giống lấy một cái nam nhân lôi kéo lửa dương. Vung vẩy thiết chùy. Đập miếng sắt hình tượng. Ngươi cho rằng đây chính là rèn đúc. Thẩm Phong đã từng cũng cho rằng như thế. Nhưng kiến thức chức nghiệp thợ rèn đúc quá trình về sau. Không khỏi hổ thẹn địa chế nhạo từ bản thân thiếu thốn sức tưởng tượng. Những này thợ rèn đem linh năng hệ thống cùng kỹ thuật rèn đúc kết hợp ở cùng nhau. Bọn hắn rèn đúc tràn đầy nghệ thuật khí tức, khống chế hệ linh năng. Cách không điều khiển 3-4 thanh thiết chùy. Lấy tinh chuẩn góc độ liên tục đập. Thợ rèn phảng phất vung gậy chỉ huy. Diễn tấu một đoạn trang nghiêm hòa âm. Biến chất hệ linh năng. Thiết chùy cùng hỏa diễm hóa làm một thể. Thợ rèn vung vẩy thiết chùy đồng thời vung vẩy liệt diễm. Cùng lửa cùng múa. Tựa như hỏa thần giáng lâm. Cụ hiện hệ linh năng. Thiết chùy từ linh năng cổ hiện mà thành. Tại vung vẩy quá trình không ngừng biến ảo loại hình. Mười mấy loại không đồng loại hình thiết chùy không ngừng hoán đổi. Không có khe hở dính liền. Trước một giây cử chùy nện đến khối sắt tia lửa văng khắp nơi. Một giây sau biến thành mảnh chùy đánh lồi lõm chi tiết. Chặt chẽ biến tấu để cho người ta như muốn ngạt thở. Vũ trang hệ linh năng. Thẩm Phong nghe không hiểu cấp độ càng sâu rèn đúc tri thức. Thở rèn miệng bên trong chậm rãi mà nói. Nhiên tinh liên kích. Chú hình thập trùy. Đoán tạo chi linh. Thẩm Phong căn bản nghe không hiểu. Nhưng chỉ là kiến thức đến rèn đúc lúc huyễn lệ tràng cảnh. Liền đã nhìn mà than thở. Mà đây bất quá là trung tầng sản xuất liên. Đến cao tầng sản xuất liên. Công nhân tất cả đều là cấp 5 sao trở lên thợ rèn. Rèn đúc tràng diện dùng một vị nào đó trung tầng thợ rèn mà nói tới nói chính là. Căn bản xem không hiểu nhưng chính là tặc ngưu bức. Chỉ bất quá cao tầng sản xuất liên là cấm tham quan. Dù là Thẩm Phong mang theo quả nhiên không phải du khách giấy thông hành mà là khách quý giấy thông hành đặc quyền. Cũng không thể đi vào. Cho nên có chút tiếc nuối không có cơ hội mở mang kiến thức một chút kia không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cao cấp rèn đúc tràng cảnh. Tại Đoàn Thiên Đường đi dạo 20 phút. Một lần trầm mê ở rèn đúc mị lực. Làm hại Thẩm Phong suýt nữa quên mất chính sự. hắn còn có nhiệm vụ mang theo. Hắn còn muốn trộm ít đồ phát tài đâu. Thẩm Phong kịp thời tỉnh ngộ. Cáo biệt lưu luyến không rời hướng dẫn du lịch công nhân. Một lần nữa về tới quỹ đạo. Hắn làm chuyện thứ nhất chính là đối đoàn Nhậm Thiên sử dụng ăn cắp thuật. Kết quả trộm được chiếc hộp ban đo ra chìa khóa. Lòng tràn đầy chờ mong trộm được cao cấp vật phẩm. Lại trộm được một cái chìa khóa. Thẩm Phong thất vọng cực kỳ. Kia cái gì chiếc hộp ban đo ra nghe giống như rất ngưu bức. Nhưng hắn căn bản liền chưa thấy qua. Chỉ có một cái chìa khóa có cái gì chứng dùng. Thẩm Phong tại trong nhà xưởng đi tới. Tìm kiếm con mồi tiếp theo. Biết ăn cắp đối tượng phân cấp bậc về sau. Thẩm Phong đối những cái kia phổ thông cấp ăn cắp đối tượng đã mất đi hứng thú. Ăn cắp điều kiện ngẫu nhiên sinh ra. Có chút phổ thông cấp ăn cắp đối tượng ăn cắp điều kiện khó được làm cho người giận sôi. Đơn giản tốn công mà không có kết quả. Còn không bằng tìm một chút trung cấp trở lên ăn cắp đối tượng. Mới tốt làm ít công to. Đinh. Kiểm chắc đến cao cấp ăn cắp đối tượng. Đi chưa được mấy bước, tiểu bí thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên. Thẩm Phong kinh ngạc nói. Lại là cao cấp ăn cắp đối tượng, gặp phải tỷ lệ không phải 1/1 triệu sao? Tiểu bí nói ra. Có thể là. Túc chủ vận khí tương đối tốt a. Thẩm Phong trợn trắng mắt. Vận khí tốt liền trộm được một cái chìa khóa. Tiểu bí trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Thẩm Phong cũng không còn phàn nàn. Nhanh như vậy lại gặp được tỷ lệ chỉ có 1/1 triệu cao cấp ăn cắp đối tượng. Nói không kinh hỉ vậy khẳng định là giả. Mình có thể tại phi tù cùng Âu Hoàng trước đó không có khe hở hoán đổi. Cũng là không có người nào. Nhưng mà Thẩm Phong nhìn quanh bốn phía một cái. Lại chỉ nhìn thấy một người mặc chất phác quét rác lão đầu. Lão đầu chính vung cái chổi. Chậm ung dung địa quét sạch lấy trên quảng trường rác rưởi. Thẩm Phong ngạc nhiên nói. Ngươi sẽ không nói cho ta kia công nhân vệ sinh chính là cao cấp ăn cắp đối tượng a? Tiểu bí. Đúng vậy túc chủ. Thẩm Phong im lặng nói. Công nhân vệ sinh mang theo cao cấp vật phẩm. Ngươi xác định không phải đang đùa ta. Tiểu bí nói ra. Túc chủ, ngài khả năng đối ăn cắp đối tượng đẳng cấp phân chia tồn tại sai lầm lý giải. Phổ thông. Trung cấp. Cao cấp. Thần cấp chỉ cũng không phải là có thể trộm được vật phẩm đẳng cấp. Mà là trộm được tốt hơn vật phẩm xác suất đẳng cấp. Đối phổ thông ăn cắp đối tượng sử dụng ăn cắp thuật đại khái suất sẽ trộm được vật phẩm bình thường. Trung cấp ăn cắp đối tượng đại khái suất sẽ trộm được trung cấp vật phẩm. Cứ thế mà suy ra. Cao cấp ăn cắp đối tượng chỉ là đại khái suất sẽ trộm được cao cấp vật phẩm. Đối phổ thông ăn cắp đối tượng sử dụng ăn cắp thuật. Ngày như cũ có xác suất trộm được cao cấp vật phẩm. Thậm chí thần cấp vật phẩm. Chỉ cần trên người đối phương có mang theo lời nói. Nhưng ngài trộm được cao cấp cùng thần cấp vật phẩm xác suất cực thấp cực thấp. Ngươi đại khái suất chỉ có thể trộm được vật phẩm bình thường. Đồng lý. Đối cao cấp ăn cắp đối tượng sử dụng ăn cắp thuật. Tại đối tượng mang theo điều kiện thỏa mãn tình huống dưới. Ngài vẫn có xác suất trộm được vật phẩm bình thường. Cũng có xác suất trộm được thần cấp vật phẩm. Chỉ là tỷ lệ cực nhỏ. Ngươi đại khái suất sẽ trộm được cao cấp vật phẩm. Nói tóm lại, muốn trộm cao cấp vật phẩm tìm cao cấp ăn cắp đối tượng. Muốn trộm thần cấp vật phẩm tìm thần cấp ăn cắp đối tượng. Ngài không nhất định có thể trộm được. Nhưng so với cái khác cấp bậc ăn cắp đối tượng, ăn cắp xác suất nhất định cao hơn một mảng lớn. Thẩm Phong nghe được đều nhanh mộng, nhưng đại khái vẫn là nghe hiểu tiểu bí ý tứ, hắn nếm thử tính tổng kết nói. Cho nên ý của ngươi là, ta đối cái này công nhân vệ sinh sử dụng ăn cắp thuật. Nếu như hắn mang theo cao cấp vật phẩm, ta đại khái suất có thể trộm được cao cấp vật phẩm. Nhưng cũng tồn tại xác suất nhỏ khả năng trộm được cái khác cấp bậc vật phẩm. Tiểu bí vui vẻ nói, đúng rồi, chính là như vậy. Túc chủ bổng bổng cộc, bổng cái đầu của ngươi a. Thẩm Phong nôn huyết đạo. Nếu như công nhân vệ sinh không có mang theo cao cấp vật phẩm, kia thương mại trộm được cao cấp vật phẩm xác suất không phải liền là số không sao? Ngươi nhìn kia quét rác lão đầu giống như là mang theo cao cấp vật phẩm quý nhân sao? Tiểu bí chương 30 đại vũ. Thẩm Phong khí tiếng nói. Ta nhớ được trước ngươi không phải nói như vậy. Ta rõ ràng nhớ kỹ trước ngươi nói qua cao cấp ăn cắp đối tượng trên thân nhất định mang theo cao cấp vật phẩm. Vì cái gì hiện tại xuất hiện? Nếu như hắn mang theo cao cấp vật phẩm, dạng này điều kiện tất yếu. Tiểu bí trầm mặt nửa ngày, thấp giọng nói. Kỳ thật, toàn bộ nhân loại trên thân đều mang theo cao cấp vật phẩm, coi như tên ăn mày cũng giống vậy. Thẩm Phong kinh ngạc nói. Có ý tứ gì? Tiểu bí buồn bã nói. Thật có lỗi. Đây là cần túc chủ tự hành thăm dò ẩn tàng tin tức. Tiểu bí không có quyền hạn lộ ra. Ôi ôi ôi. Túc chủ cũng đừng khó xử tiểu bí. Thẩm Phong còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể yên lặng chửi một câu. Đi ngươi đại gia. Hố cha hệ thống. Ăn cắp điều kiện. Thẩm Phong thu thập tâm tình. Nhìn về phía quét rác lão đầu. Nhìn rõ ăn cắp điều kiện. Nên ăn cắp đối tượng ăn cắp điều kiện vì giúp đỡ hoàn thành công tác vệ sinh. Nghe được cái này ăn cắp điều kiện, Thẩm Phong tâm tình rốt cuộc hơi chuyển biến tốt đẹp. Không phải liền là hỗ trợ quét rác sao? Điều kiện này đơn giản quá đơn giản. Thẩm Phong lập tức hướng quét rác lão đầu đi đến, vừa đi bên cạnh cầm lấy giấy bút viết xuống một hàng chữ. Thẩm Phong tạm thời còn không dám đánh vỡ câm điếc nữ hài người thiết. Bởi vì hắn tối nay còn muốn đi gặp Đoàn Tiểu Bạch. Nhân viên an ninh kia xin chỉ thị thời điểm khẳng định nói là một cái câm điếc nữ hài muốn gặp hắn. Đến lúc đó nếu như đi chính là người thiếu niên, vậy còn không bị oanh ra ngoài a? Bất quá giả câm cũng là một kiện chuyện phiền toái. Chỉ có thể dùng viết chữ giao lưu. Thẩm Phong làm tiểu thuyết mạng những năm này đều dùng bàn phím đánh chữ. Sớm đem viết chữ công lực hết thảy còn cho trường học. Viết ra chữ siêu siêu vẹo vẹo. Không phải quá khó coi. Thẩm Phong đem mình viết xuống chữ đưa cho quét rác lão đầu nhìn. Lão đầu kia nhíu mày nhìn hồi lâu mới nhận ra hàng chữ này là. Ra ra, ta muốn giúp ngươi quét rác có thể chứ? Lão đầu thao lấy một cái chính gốc phương ngôn nói. Tiểu cô nương u. Quét rác nhưng bẩn lạc. Ô ế ngươi nhỏ quần áo liền không tốt lạc. Ra ra không cần giúp. Không cần giúp liệt. Thẩm Phong cũng là mộng nửa ngày mới nghe hiểu, vội vàng viết. Ra ra, ta không sợ bẩn, ta muốn ngày đi một thiện, ngươi liền để ta giúp ngươi đi. Đừng hỏi đi một thiện là ai, dù sao người ta chính là muốn ngày mà. Thẩm Phong, hức hức hức, địa bày ra một mặt nũng nịu biểu lộ. Nếu như phía trước vừa vặn có một chiếc gương, chính hắn khả năng đều sẽ phun ra. Quét rác lão đầu đoán chừng cũng là không chịu nổi, cau mày lộ vẻ do dự, qua cả buổi mới nói lầm bầm. Kia giày đi. Vừa vặn có cái tiểu muội bỏ bê công việc. Thiếu người tay đấy. Tiểu cô nương. Ngươi thật vậy không sợ bẩn lạc. Thẩm Phong liền vội vàng gật đầu. Chẳng phải quét cái địa sao. Còn có thể bẩn đi nơi nào. Ta nhưng không có tư dễ như vậy. Quét rác lão đầu nhích miệng cười một tiếng. Lộ ra một ngụm lão hoàng răng. Đưa tay chỉ xa xa nhà vệ sinh công cộng. Nói ra. Kia nữ hoa dùng nhỏ nhà vệ sinh. Liền ngươi đi quét rồi. Thẩm Phong. Tề lão đầu mang theo môn sinh đắc ý của mình đến Đoàn Thiên Đường phá quán. Là lâm thời khởi ý. Căn bản cũng không có trước đó thông chi. Rất không trùng hợp. Đoàn Tiểu Bạch vừa lúc ở họp, nhưng Đoàn Tiểu Bạch tại tiếp vào thư ký thông báo về sau. Chỉ dùng mười mấy phút liền kết thúc vốn hẳn nên tiến hành 2 giờ hội nghị. Vội vội vàng vàng chạy tới mặt khách phòng khách. Hắn bước đi như bay đi được cực nhanh. Nữ thư ký uốn éo cái mông quả thực là đuổi không kịp. Còn kém chút bởi vì giày cao gót đau chân. Đoàn gia gia chủ ship hợp lý lão đầu coi trọng trình độ có thể thấy được lốm đốm. Thật có lỗi, thật có lỗi, vừa rồi tại họp, lão tề đợi lâu a. Đoàn Tiểu Bạch đến phòng khách, lập tức nói liên tục 2 tiếng thật có lỗi. Tề lão đầu đương nhiên sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận, khoát tay nói. Là lão phu chính mình không có chuyện trước thông chi, có thể sinh cái gì khí đâu. Ha ha, ngươi nếu là trước đó thông báo một tiếng, ta liền tự mình đến cửa chính tiếp ngươi đi. Đoàn Tiểu Bạch giữa lông mày mang theo để cho người ta thoải mái dễ chịu ôn hòa ý cười. Cử chỉ phong độ nhẹ nhàng. Toàn thân tản ra trung niên nam nhân thành thục mị lực. Đem Tề lão đầu sau lưng ba cái kia đôi mắt của thiếu niên đều nhìn thẳng. Lại nhìn tiếp, chỉ sợ nơi nào đó đều muốn nhìn cong. Cái này cũng không trách ba người thiếu niên không bình tĩnh. Đứng tại trước mặt bọn hắn nhưng là đương kim rèn đúc giới công nhận đệ nhất nhân. Được xưng rèn đúc chi vương Đoàn Tiểu Bạch. Đối với cái này ba tên yêu quý rèn đúc thiếu niên mà nói. Chính là thần tượng bên trong thần tượng. Có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Đơn giản cùng giống như nằm mơ. Đứng tại một bên khác Triệu Tiểu Hy ngược lại đặc biệt bình tĩnh. Nàng đương nhiên cũng có thần tượng. Bất quá thần tượng của nàng là Diễm Nguyệt Quốc rèn đúc nữ vương Tiêu Thất Nguyệt. Mà Tiêu Thất Nguyệt đối thủ lớn nhất chính là Đoàn Tiểu Bạch. Thần tượng đối thủ chính là mình địch nhân. Cho nên Triệu Tiểu Hy không chỉ có rất bình tĩnh. Còn tản ra nhàn nhạt địch ý. Đứng tại Triệu Tiểu Hy bên cạnh thiếu nữ tóc đen mặt đều ra phủ phát che khuất. Chỉ lộ ra một đôi thanh đến tỏa sáng con mắt. Kia con mắt nhìn qua ngốc trẻ vô thần. Nhưng lại tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó dù gì thần vận. Tóm lại, không nhìn thấy nét mặt của nàng. Thậm chí ngay cả ánh mắt biến hóa cũng nhìn không ra. Đoàn Tiểu Bạch cũng nhìn lướt qua năm cái trẻ tuổi học sinh cười nói ra. Lão Tề, ngươi đây là tới người bất thiện a. Mang theo năm cái trẻ tuổi có triển vọng thiên tài. Là dự định đến phá quán a. Tề lão đầu nói ra. Trước mấy ngày chuyện uống rượu ngươi tổng sẽ không quên a. Đoàn Tiểu Bạch vội vàng nói. Không dám quên, không dám quên, lúc ấy nói thế nào? A đúng, ngươi nói ngươi muốn dẫn mấy cái học sinh cùng đoàn ra ban mấy cái kia tuổi trẻ tỉ thí một phen. Tề lão đầu nhích miệng nói ra. Cái gì tỉ thí? Là giáo dục. Ngươi cũng mau đưa ngươi đoàn ra ban thổi lên trời. Lão phu xem xét cũng chẳng có gì ghê gớm. Kiêu ngạo khiến người lui bước. Phải hào hào giáo dục một chút. Đoàn Tiểu Bạch cười nói. Kiêu ngạo khiến người lui bước không sai. Nhưng điệu thấp khiến người khó chịu a. Đoàn gia ban mấy người trẻ tuổi kia là có kiêu ngạo tư cách. Ngươi nếu không tin, liền so một trận đi, đến trận năm đôi năm. Tề lão đầu khí quyển nói. Tùy ngươi. Đoàn Tiểu Bạch nói ra. Năm trận chiến ba thắng vẫn là xa luôn chiến. Tề lão đầu tiếp tục khí quyển nói. Tùy ngươi. Đoàn Tiểu Bạch cười tủm tỉm nói. Vậy liền xa luôn chiến đi, để người trẻ tuổi so cách đã nghiền. Tỉ thí ngay tại thiên đường thi đấu quán cử hành. Ta thuận tiện thả nhân viên nửa ngày nghỉ. Để các công nhân có thể chiêm ngưỡng tinh không học viện thiên tài. Theo. Tề lão đầu lần này khí quyển không được, ngạc nhiên nói. Thả nhân viên nửa ngày nghỉ. Người trẻ tuổi kia tiểu đả tiểu nháo làm đại quy mô như vậy cần thiết hay không? Đoàn Tiểu Bạch nghiêm túc nói. Đủ lão, đây chính là học sinh của ngài cùng ta đoàn ra ban tranh tài, làm sao có thể nói là tiểu đả tiểu nháo đâu? Cái này đặt ở rèn đúc thi đấu sự tình bên trong. Cũng là nhất đẳng trọng yếu tranh tài. Hoa chỉ là nửa ngày sản xuất tổng giá trị liền có thể để nhân viên nhìn một trận ý nghĩa trọng đại tựa như thi đấu. Quá đáng giá. Tề lão đầu nuốt nửa ngày, ngoại trừ cảm khái một câu có tiền tùy hứng còn có thể nói cái gì, bất đắc dĩ nói. Lão phu là lo lắng ngươi đoàn ra ban tại nhân viên trước mặt bị trò mèo, gãy mặt mũi của ngươi. Không thể nói như thế. Đoàn Tiểu Bạch nói ra. Nếu như đoàn ra ban thua, vừa vặn để trong xưởng thợ rèn tất cả xem một chút cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Miễn cho đám kia thằng danh con cả ngày coi là đoàn thiên đường kỹ thuật rèn đúc vô địch thiên hạ. Tề lão đầu bất đắc dĩ nói. Tùy ngươi vậy. Đoàn Tiểu Bạch cười nói. Vậy ta hiện tại liền đi đem việc này làm. 10 phút. Chờ ta 10 phút. Thiên đường thi đấu quán. 3 vạn người xem. Để người trẻ tuổi so thống khoái. Đoàn Tiểu Bạch nói xong quay người đi ra phòng khách. Nữ thư ký theo sát bên cạnh thân. Nhìn xem nhà mình lão bản trên mặt như ẩn như hiện rảo hoạt ý cười. Không khỏi có chút đồng tình trong phòng khách kia 5 cái trẻ tuổi học sinh. Trong phòng khách Tề lão đầu nhìn xem ba cái kia còn không có so liền đã khẩn trương đến run lẩy bẩy thiếu niên, cười mắng. Tiền đồ một điểm, chẳng phải 30.000 người xem sao? Rèn đúc đại sư thi đấu tràng diện so cái này lớn đi, hiện tại liền khẩn trương, về sau không được hù chết. Nhìn xem Triệu Tiểu Hy, đây mới là trên chiến trường nên có ánh mắt. Ba người thiếu niên quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Hy. Cặp kia ánh mắt sáng ngời bên trong thiêu đốt lên chiến ý hừng hực. Căn bản nhìn không ra một vẻ khẩn trương. Người cùng quái vật có thể so sánh sao? Ba người thiếu niên không hẹn mà cùng ở trong lòng nhả ránh một câu. Đúng lúc này, tóc đen che mặt thiếu nữ áo trắng bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Không nói một lời hướng bên ngoài phòng khách đi đến. Tề lão đầu liền vội vàng hỏi. Đại vũ đồng học, ngươi muốn đi đâu? Thiếu nữ áo trắng quay đầu nhìn tề lão đầu. Bị cặp kia thanh đến tỏa sáng con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú lên. Ngay cả tề lão đầu đều có chút phát thấm. Lâu dài mà rượu gì trầm mặt qua đi. Thiếu nữ nhẹ nhàng phun ra hai cái không mang theo một tia cảm xúc ký tự. Nhà vệ sinh. Thiếu nữ áo trắng nói xong xoay người rời đi. Đại vũ tỉ tỉ chờ ta một chút, Tiểu Hy cũng muốn đi. Triệu Tiểu Hy lập tức từ trên ghế nhảy lên chạy chậm đến đuổi theo.